Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 427. Tần Nga Hương biết là Đinh Nhị Cẩu ở trên thị trấn không có ở chỗ, cho nên nàng liền sắp xếp một gian phòng lớn nhất ở trong nhà khách, nằm phía sau lưng ủy ban thị trấn cho Đinh Nhị Cẩu. Sau khi từ trong nhà chủ nhiệm phòng tốc chức cán bộ Hướng Cương đi ra, Đinh Nhị Cẩu quay trở về ủy ban trấn, nhưng hắn không có vội trở lại nhà khách, mà là đến văn phòng. Không có mưu đồ bất chánh nhưng mà hiện tại cũng đã có vị trí của mình, hắn đang cân nhắc mình nên làm như thế nào để mau chóng lập ra thành tích, là đền đáp lại công lao của bí thư Lâm Xuân Hiểu. Cô đã đem hắn đề bạt đến trên vị trí này, thì hắn sẽ vì cô nàng mà tận tâm tận lực với công tác được giao để không làm mất mặt của cô. Còn việc Lâm Xuân Hiểu cùng với Vu Toàn Phương ở giữa nếu có mâu thuẫn gì, hắn sẽ không cần dính dáng đến, vạn nhất lẫn vào không được, mà còn có thể sẽ bị liên lụy. Tâm tư bây giờ của hắn là làm việc hơn là tranh giành quyền lực. Tuy nhiên trên chốn quan trường đấu tranh thì như hình với bóng, bất cứ lúc nào cũng tồn tại. Nhưng chuyện này phải phân rõ vào đúng thời điểm. Thị trấn Lâm Sơn so với trấn Độc Sơn thì khác nhau rất nhiều. Bởi vì thị trấn Lâm Sơn thì thôn ít, diện tích lại rộng nhưng đất đai thì không màu mỡ. Các thôn Lê Viên, Lô Gia Lĩnh, Ban Tử Dục, Hắc Thủy Loan, Điền Gia Trang. Chỉ mới có thôn Lê Viên hiện tại đã là gieo trồng hàng vạn mẫu Lê Viên cùng 500 mẫu Việt Quất. Còn thôn Lô Gia Lĩnh cùng Ban Tử Dục, mấy cái thôn này thì có thể làm cái gì chứ? Nếu cũng dựa vào gieo trồng cây ăn trái, thì con đường cái mới làm tác dụng cũng là có hạn. Nếu muốn đem phát triển kinh tế đi lên, phải phát triển công nghiệp mới là tương lai xã hội chủ đạo sản nghiệp. Đất nước đã mấy thập niên hô hào khẩu hiệu hiện đại hóa rồi, mà cho tới bây giờ cũng chưa có thể thoát khỏi phần đông làm nông nghiệp. Rất rõ ràng, thị trấn Lâm Sơn có ưu thế là ở chỗ còn hoang vắng, có diện tích đồi núi cùng thung lũng lớn, cùng với đất đồi, ngoại trừ thôn Lê Viên đã hình thành trên diện rộng cây lê và Việt Quất. Những thôn khác nếu muốn hình thành quy mô như thôn Lê Viên như vậy, cũng phải chờ đến 9, 10 năm là đều không thể nào, lãnh đạo ngồi ở trên làm sao có thể chờ thêm 9, 10 năm. Người khác đợi không được, Đinh Nhị Cẩu đồng dạng cũng là đợi không được. Đinh Nhị Cẩu đem cây bút máy trên ngón tay xoay tròn chuyển động, trước mặt tựu là địa đồ toàn bộ thị trấn Lâm Sơn trấn. Các thôn biểu thị rất rõ ràng, con đường cái thông đạo từ thị trấn Lâm Sơn, nhưng không có thể nào thông qua đến từng thôn, cho nên công tác bước kế tiếp của ủy ban trấn vẫn phải là tiến hành xúc tiến chiêu thương, đón đầu khi con đường cái mới bắt đầu giao thương được. Vây quanh ở thị trấn Lâm Sơn là diện tích trống trải bao quanh bốn phía, ít nhất là khi có con đường giao thông thì sẽ tiến lên một độ cao mới. Nếu vậy thì phải thành lập một văn phòng chiêu thương, chứ cứ dựa vào hiện trạng trước đây của thị trấn Lâm Sơn trấn làm trụ cột, cả đời chỉ sợ cũng không đứng dậy khá lên nổi. Hiện tại đầu tư chiêu thương vẫn là một xu thế mới. Trước kia bởi vì thị trấn Lâm Sơn giao thông bế tắc, nếu có kêu gọi đầu tư chiêu thương cũng không có ai dám làm. Nhưng bây giờ bất đồng, nương tựa thông suốt đến quốc lộ 220, điều này làm cho thị trấn Lâm Sơn trở thành láng giềng gần với tỉnh thành, đó là một khối đầu tư rất tốt đấy. Chỉ cần các nhà đầu tư biết đến ưu thế của thị trấn Lâm Sơn tuyên truyền ra ngoài, nhà đầu tư tinh mắt sẽ rất nhanh nhắm vào tại đây. Vì thế cái phòng kêu gọi đầu tư chiêu thương là việc bắt buộc phải thành lập ngay lập tức. Bây giờ chính mình phụ trách toàn bộ về công tác hành chánh của ủy ban thị trấn, tuy có thể tính toán để thành lập phòng chiêu thương, nhưng vẫn phải là có người chuyên trách, mà cái văn phòng chiêu thương phải được nắm giữ ở trong tay mình. Đây là một vấn đề làm cho hắn nhức đầu, vì để cho ai tới đảm nhiệm chức vị này đây. Đinh Nhị Cẩu hôm nay về thăm lại thôn của mình, dù sao đây là nơi chôn nhau cắt rốn. Tuy lúc trước khi hắn còn công tác ở thị trấn Lâm Sơn cùng huyện Hải Dương lăn lộn, nhưng rất ít khi về nhà, bởi vì mỗi lần về nhà không khỏi nhớ tới cha mẹ của hắn, đồng thời là rất áy náy về chuyện của La Tử Hàm, trong nội tâm khó tránh khỏi khó chịu không an, cho nên hắn hầu như là tránh né về việc thăm nhà. Úi trời, cậu hôm nay mới chịu bò về nhà, tớ vừa nói là mấy ngày nữa sẽ đến trên thị trấn tìm cậu đây, dù thế nào đi nữa, tớ nghe nói cậu trở về làm chủ tịch thị trấn. Đến gặp cậu xem có việc gì để làm không? Trần Nhị Đảng đem Đinh Nhị Cẩu kéo về trong nhà nói ra. Ha ha! Nhị Đảng, cậu thì có thể làm gì bây giờ đây? Nếu tớ kéo cậu đi làm, thì dù sao cậu cũng phải có chút bản lãnh chứ. Cậu nói thử xem cậu có thể làm được cái gì? Đinh Nhị Cẩu cười hỏi. Hắn biết rõ Trần Nhị Đảng trước kia lăn lộn một thời gian bên ngoài xã hội, nhưng lại theo chân bọn xã hội đen. Người như vậy có thể dễ gây tai họa nhất. Bây giờ muốn giúp hắn có việc làm, thì trước tiên phải thu thập phục tùng hắn cái đã, nếu không thì cho tớ làm bảo vệ cho cậu được không? Suy nghĩ cả buổi Trần Nhị Đảng mới nói ra, làm bảo vệ cho tớ. Ha ha, cậu có biết bao nhiêu công phu? có thể đánh lại tớ chưa? Đến lúc đụng chuyện là tớ bảo vệ cho cậu hay là cậu bảo vệ cho tớ? Nếu như là chị dâu, với công phu như thế thì làm hộ vệ cho tớ thì còn coi được, phải không chị dâu? Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy La Tử Hàm vừa cho hai đứa bé ngủ ở trong phòng đang bước ra nên nói, Nhị Cẩu xem lại hai đứa bé này, không chịu rời tôi một chút nào, không chịu ai khác cả, nếu tôi đi ra ngoài, hai đứa nhỏ này sẽ bị nhị đảng hành hạ đến chết, ha ha, hai đứa con gái này da mặt mỏng lắm, đúng rồi, cậu lần này trở về làm gì, có việc à? Trần Nhị Đảng hỏi, ừ, có chút chuyện cho cậu, tớ có người bằng hữu ở tại thôn Lê Viên Trồng Việt Quốc, đang thiếu người, nên nhớ đến cậu, nếu ở nhà cũng không có việc gì làm, bằng không đi qua đó làm đi. Đinh Nhị Cẩu lúc ấy liền nghĩ đến Trần Nhị Đảng, dù sao cũng là bạn bè cùng nhau lớn lên, đồng thời bù đắp phần nào cho Trần Nhị Đảng về chuyện La Tử Hàm ngày trước cũng là mong muốn của hắn. Tớ đi vào trong đó thì làm cái gì? Trần Nhị Đảng nhất thời bó tay. Đúng ra là khu vực trồng Việt Quốc đó tớ cũng có phần chung, cậu giúp tớ chăm sóc dùng. Ái già. Nhưng nói trước, cậu đến đó không phải là làm quản lý, cậu còn chưa có khả năng như vậy, chủ yếu là cậu theo chân họ học cách trồng Việt Quốc. Tranh thủ học hỏi tất cả kỹ thuật trồng trọt, ở đó còn có một tiến sĩ nông nghiệp, đến lúc đó tớ giới thiệu cậu cho bọn họ, tớ dự đoán qua vài năm sau thì bọn họ sẽ rời khỏi nơi đó, đến lúc đó thì chỉ còn hai người chúng ta cũng có thể tự làm được, cho nên cậu cố gắng hoàn thành chuyện của mình, tớ sẽ trả cho cậu tiền lương, 1 tháng 5.000 đồng nguyên. Chị dâu, cái giá tiền này có thể được chứ? Đinh Nhị Cẩu ôn nhu nhìn La Tử Hàm nói, hắn biết rõ. Trong nhà này La Tử Hàm là bà chủ, Trần Nhị Đảng là tên dọn dẹp nghe theo lời nàng. La Tử Hàm mặc bộ quần áo rất tùy ý, một kiện kẹp thắt thức nữ thức áo, màu trắng áo cổ tròn, một đôi bầu vú nảy nở cao ngất, đem cái áo cao cao chống đỡ lên, tại trước ngực của nàng tạo thành một hình dáng no đủ duyên dáng. La Tử Hàm nửa người dưới, mặc cái quần màu đen bó sát kiểu dáng hợp thể, làm đường cong cái âm hộ trước háng nàng tận tình thể hiện ra, La Tử Hàm lại có một đôi chân thon dài thẳng tắp. Cái quần bó sát kia giống như tầng da thịt thứ hai của nàng, khiến cho chân ngọc của nàng thoạt nhìn thật là hào phóng, tràn đầy hấp dẫn, bởi vì Đinh Nhị Cẩu là ngồi đối diện với La Tử Hàm đang đứng gần đấy, cho nên có thể thấy rõ ràng cặp đùi ngọc bao vây phía dưới, thoạt nhìn thập phần no đủ, thập phần đẩy đà, nhưng lại tuyệt không hiển mập, cái áo loại kiểu tà ngắn nên bụng nàng có chút hở ra cái rốn, nhưng điều này lại cũng không phá hư thân thể của nàng. Ngược lại khiến cho La Tử Hàm càng thêm nhiều phần thành thục mị tình của người thiếu phụ, dưới về bụng hướng, chính giữa hai chân dưới cái màu đen quần dài thật chặt bao vây phía dưới, bộ phận cái âm hộ trọng yếu, bởi vì tư thế đứng của nàng, càng thêm có phần phồng nhô cái gò mu lên, Đinh Nhị Cẩu không dám liếc nhìn nữa, hắn tự nhủ trong đầu, không thể lại phạm sai lầm, tôi thấy được đấy, Nhị Đảng. Đi. Đi theo Nhị Cẩu làm. Á, xin lỗi, cậu bây giờ là chủ tịch thị trấn. Không thể gọi như vậy được, La Tử Hàm ngượng ngùng nói, khục, bất kể tôi làm đến chức vụ như thế nào. Chị dâu, tôi cùng cái gia đình này là quan hệ như thế nào? Yên tâm, chỉ cần tôi còn có đường ra, thì cái gia đình này lúc nào tôi vẫn kề vai sát cánh, bất quá Nhị Đảng, tớ, nói cho cậu biết, lần này cậu đi, kiên quyết không thể dựa vào cái tên của tớ mà gây chuyện để đổi lấy sự kính nể của người ta, cậu có hiểu chưa? Nhị Cẩu nói không sai. Cậu cũng đừng lo lắng, tôi sẽ theo Nhị Đảng cùng nhau đi, có tôi nhìn Nhị Đảng, yên tâm đi, như vậy cũng tốt, miễn cho Nhị Đảng này ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, chị dâu, nếu chị dâu muốn cùng đi đến khu trồng Việt Quốc với Nhị Đảng, thì tôi trả tiền lương tháng cho chị cũng giống vậy, như thế nào đây, tôi sẽ không lấy tiền lương của cậu đâu, cậu xem hai đứa nhỏ này, ai cũng gần không được, cho nên chính mình phải mang theo tụi nó để chăm sóc, cho nên chẳng làm được việc gì cho khu trồng Việt Quốc. Không làm cho nên không dám nhận lương. La Tử Hàm nói rất thành thật, không có chút nào tham, điểm này lại làm cho Đinh Nhị Cẩu thấy nhân phẩm La Tử Hàm so với Trần Nhị Đảng thì cao hơn rất nhiều. Ba người đang nói chuyện, thì ngoài cửa ra vào truyền đến tiếng thôn trưởng Đinh Đại Khuê, Trần Nhị Đảng. Nhị Đảng, chủ tịch Đinh ở chỗ này phải không? Chú thấy xe đậu ở ngoài cổng đây này. Đinh Đại Khuê mặc cái áo thun ba lỗ bước vào cổng, ở trong này, chú vào đi. Trần Nhị Đảng căng giọng hô to. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 428, cuối trời. Chủ tịch Đinh, cũng là mới nghe nói cháu trở về đây làm chủ tịch thị trấn, vừa nghe qua, hôm nay đã muốn đi trên thị trấn tìm cháu đây. Đinh Đại Khuê giờ này đã hoàn toàn không phải là hầm hổ như lúc dẫn người khắp nơi đuổi bắt thằng nhóc Trình lén xem vợ ông ta trần truồng rồi. Bây giờ chỉ đầy trong đầu là làm như thế nào mới có thể bợ đỡ được tiểu tử từ cái thôn ban tử dục đi ra làm chủ tịch trấn. Người sống trên núi thì thường thực tế như vậy, cứ từ phía dưới ngẩng đầu lên trên mà ngưỡng mộ. Thôn trưởng tìm cháu có việc gì vậy? Đinh Nhị Cẩu cười hì hì hỏi. La Tử Hàm thì không thích nhìn Đinh Đại Khuê bộ dáng như chó xù vẫy đuôi. Cô nghe Đinh Đại Khuê cứ mở miệng ra một tiếng là chủ tịch Đinh, hai tiếng là chủ tịch Đinh trong lòng liền buồn nôn, vì vậy bước vào trong phòng. Ngoài nhà chỉ còn lại Đinh Nhị Cẩu ba người, cũng không có cái gì đại sự, để cho mợ cháu làm vài món thức ăn đãi cháu. Nhị đảng, tối hôm nay cùng chủ tịch Đinh qua uống chút đi. Đinh Đại Khuê sợ Đinh Nhị Cẩu không đi, cho nên không mặn không lạc mời luôn nhị đảng qua uống vài chén rượu, cho nên ý vị hướng Trần nhị đảng nháy mắt, ra hiệu hắn khuyên nhủ Đinh Nhị Cẩu cùng nhau đi. À há. Vâng. Nhị Cẩu tối nay cùng uống đi, cậu lâu lâu mới về nhà, sau này lúc làm chủ tịch thị trấn, hương thân trong thôn này, cũng có thể chiếu ứng giúp đỡ lẫn nhau. Trần nhị đảng cũng là vì suy nghĩ cho Đinh Nhị Cẩu, nếu Đinh Nhị Cẩu muốn làm hạng mục gì, để cho Đinh Đại Khuê cùng phối hợp, Đinh Đại Khuê bây giờ dám không đáp ứng sao? Đến lúc đó nói không chừng, Đinh Đại Khuê chính là người ủng hộ kiên định đầu tiên đấy. Vâng, được rồi. Thời gian lâu rồi cũng không có gặp lại mợ. Đinh Nhị Cẩu mỉm cười nói. Câu này vừa nói lại làm cho Trần Nhị Đảng sững sờ. Nhưng Đinh Đại Khuê lại giống như là mừng rỡ. Đúng thế. Mấy ngày hôm trước mợ cháu còn khen cháu đấy. Nói là Trường Sinh chính là một người có phúc. Trong khoảng thời gian ngắn, đã lên làm chủ tịch thị trấn. Tiền đồ vô lượng đây này. Đinh Đại Khuê khi nói xong lời này, mặt không đỏ tim không đập, rất tự nhiên. Còn Trần Nhị Đảng thì là trợn mắt hốc mồm. Người nào không biết lúc trước Đinh Nhị Cẩu là bởi vì nguyên nhân gì mà rời khỏi thôn ban tử dục, bởi vì buổi tối nhìn lén vợ của Đinh Đại Khuê tắm rửa mới bị Đinh Đại Khuê đánh đuổi ra khỏi thôn đấy. Hiện tại Đinh Nhị Cẩu rõ ràng khiêu khích nói thời gian thật dài không thấy mợ. Ý tứ trong lời nói rõ ràng, nếu Đinh Đại Khuê có chút máu nóng thì có thể trở mặt tại chỗ, nhưng ông ta rõ ràng nhìn xuống cơn tức này, thật là không đơn giản. Sự thật chứng minh Đinh Đại Khuê cũng không hề nói dối. Vào buổi tối lúc Đinh Nhị Cẩu vào cửa, Chân Mỹ Lệ đang bận nấu cơm, nhìn ra được món ăn rất phong phú, bởi vì trong thời gian gần đây, trong thôn mới mở một cái siêu thị mini nguồn thực phẩm là từ thành phố đưa tới. La Tử Hàm vì ghét Đinh Đại Khuê cho nên một mực bắt Trần Nhị Đảng ở nhà trông con. Thôn trưởng, cái này có chút quá đi, chỉ có mấy người chúng ta, thức ăn làm chi nhiều như vậy. Ngay lúc Đinh Đại Khuê vội vàng pha trà, Đinh Nhị Cẩu đã bước xuống đến cửa phòng bếp nói với Chân Mỹ Lệ. Mợ à, đừng làm thêm nữa, những thứ này là đủ rồi. Chân Mỹ Lệ một cử tay, một nhấc chân đều tản ra một loại mỹ phụ thành thục, có thể thấy được cặp đùi đầy đặn rất tròn cùng với cái mông đẹp đẩy đà đầy nhục cảm nở nang. Đinh Nhị Cẩu mơ hồ có thể thấy được hai bên mông thịt vây quanh lấy một cái rãnh khe đít, dị thường gợi cảm chọc người, dù hoặc lấy tầm mắt của hắn không ngừng hướng phía dưới phiêu du. Cháu cứ ngồi uống trà đi thôi, cũng không còn vài món thức ăn, sắp xong rồi xong, bây giờ trong thôn chúng ta chỉ có cháu là đi ra ngoài làm quan lớn nhất, lâu lắm mới về được một chuyến, phải chiêu đãi cháu cho tốt chứ, tại đây khói dầu nhiều, nhanh đi ra ngoài đi. Chân Mỹ Lệ một bên đang không mông thái thịt, quay đầu lại nói ra, vậy thì tốt, vất vả mợ rồi. Đinh Nhị Cẩu nói xong liền quay người đi ra. Đinh Nhị Cẩu quay lại cái bàn ngồi, nhưng là cảnh tượng vừa rồi vẫn còn ở trong đầu Đinh Nhị Cẩu không có tán đi, mới ngày nào mà thân thể Chân Mỹ Lệ bây giờ đã từ từ đẩy đà hơn trước rồi. Địa phương khác nhìn thì không có thay đổi gì, vẫn là da thịt trắng nõn. Những người phụ nữ khác trắng nõn có thể là bởi vì nhờ có quần áo che chắn. Bởi vì vậy nơi nào quần áo ngăn che thì da thịt rất trắng. Nhưng là trên tay, trên mặt trên chân thường xuyên bạo lộ dưới ánh thái dương cho nên màu da trở thành màu lúa mì hơi ngâm. Lúc cởi quần áo ra trần truồng, lộ ra chân tướng rất rõ. Nhưng Chân Mỹ Lệ thì không phải như vậy, toàn thân trắng như tuyết. Đây là điều Đinh Nhị Cẩu nhận ra được khi lần đầu mới quan hệ với cô. Chân Mỹ Lệ quả là hảo thủ, chỉ chốc lát, tay chân lanh lẹ làm xong cả 10 món thức ăn, bởi vì hắn hôm nay chỉ có một mình đi ra ngoài, không có gọi Đỗ Sơn Khôi lái xe đưa đi, cho nên tối nay muốn tỉnh rượu để còn phải trở về thị trấn, vì thế cho nên uống ít một chút, với lại rất rõ ràng, bữa cơm này, mục đích không phải uống rượu. Hai người, một cái bàn vuông nhỏ, Đinh Nhị Cẩu cùng Đinh Đại Khuê ngồi đối diện nhau, qua vài ba lần rượu, đồ ăn ngũ vị. Rốt cục nói đến về vấn đề phát triển kinh tế thôn ban tử dục, cái này mới là đề tài đầu mối chính. Thôn trưởng, cậu cũng biết, lần này cháu trở về làm chủ tịch thị trấn, áp lực rất lớn, tuy là nhờ có con đường mới, kinh tế thị trấn hơi chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng sau khi con đường cái làm xong thì chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu cứ tiếp tục như vậy, con đường cái làm ra chẳng có tác dụng với chúng ta bao nhiêu, cho nên cuối cùng thì từng thôn cũng phải tự phát triển kinh tế, tìm đường đi, tìm môn đạo, đây là thế tất nhiên, thôn Ban Tử Dục là nhà của cháu, điểm này cho tới bây giờ cháu cũng không quên, thời gian vừa qua cháu đã trải qua rất nhiều sóng gió, cảm thụ lớn nhất nếu không có người một nhà, trên chốn quan trường lui tới, rất nhiều người không đáng tin cậy, chỉ có là người một nhà thì mới đáng tin, nói xong, hắn uống một hơi cạn sạch, đúng, đúng. Cháu nói rất đúng, cái kia, đúng ra thì cậu cũng có một ý tưởng, việc này khảo sát cũng đã có nhiều ngày rồi. Đinh Đại Khuê xem xét Đinh Nhị Cẩu hướng về phương diện kinh tế kéo, tranh thủ thời gian muốn đem ý nghĩ của mình nói ra. Cậu à, cứ nói đi, cháu nghe lấy, chỉ cần cậu chịu làm rất tốt, cháu sẽ để lại dư lực ủng hộ cho cậu. Lúc này Chân Mỹ Lệ sau khi làm thức ăn xong, thì tắm rửa thay đồ xong, lại bận bịu rót rượu cho Đinh Nhị Cẩu và Đinh Đại Khuê. Căn bản không có chú ý tới mình lúc đứng dậy rót rượu xoay người quá độ, hai bầu vú thịt rung rung toàn bộ đều bạo lộ cho Đinh Nhị Cẩu nhìn rồi, bởi vì Chân Mỹ Lệ đang mặc cái áo màu sáng ngắn tay đồ ngủ rộng thùng thình, do không còn cái nịt vú gắt gao ôm lấy hai bầu vú lúc nào cũng có thể giãy dụa, vì thế đến ngay cả hai đầu núm vú đỏ sậm cũng không thoát khỏi ánh mắt của hắn, quả là vưu vật trời ban cho Đinh Nhị Cẩu, sau lần quan hệ với Chân Mỹ Lệ, hắn mới phát hiện ra vị trí hạt le khác người của cô. Nằm lệch xuống thật sát lỗ tiểu, gần kề sát với cửa miệng âm đạo, cho nên vì thế mới dễ dàng tạo ra triều phun từ cấu tạo đặc biệt trên cơ thể người mợ này. Đinh Nhị Cẩu uống một chút rượu, lực khống chế không giảm đi, hắn liền cảm giác mình cái đồ vật chó chết vậy mà dần dần lại ngẩng đầu. Lần trước khảo sát, cậu nhớ đã cùng cháu nói ra về vấn đề vay tiền chăn nuôi heo rừng, dù cháu đã đưa 1 vạn thì tiền vẫn chưa có đủ để giải quyết nếu nhân rộng quy mô toàn thôn, cho nên việc này cứ như vậy gác lại rồi. Bây giờ cậu nghe nói cháu cùng với công ty tài chính cho vay ở trên huyện cũng quen thuộc, xem có thể cho cậu vay thêm, yên tâm, tiền này cậu nhất định sẽ trả, tuyệt sẽ không để cho cháu thêm phiền toái. Đinh Đại Khuê không có chú ý tới Đinh Nhị Cẩu đối với vợ của mình nổi lên tâm tư, thật không ngờ lần trước Đinh Nhị Cẩu đã từng đè Chân Mỹ Lệ ra làm, hắn hôm nay gặp lại người vợ của thôn trưởng ước ác chính mộng này, lại muốn ngay bây giờ giải quyết thêm một lần nữa, hắn sở dĩ điên cuồng muốn như vậy. Đó do là Chân Mỹ Lệ thật sự hơn được những người đàn bà của hắn sao? Không hẳn vậy, nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ vẻ đẹp bên ngoài của cô, còn một điều nữa chính là vì Chân Mỹ Lệ là vợ của thôn trưởng Đinh Đại Khuê, là người họ hàng xa kia không để ý đến sống chết của hắn, đã vậy còn ăn chặn tiền trợ cấp của cha mẹ hắn lúc bị lũ quét cuốn đi, đây mới là mối hận khiến hắn không thể lập tức đắc thủ với Chân Mỹ Lệ ngay tại chỗ này. Chuyện này không thành vấn đề, cậu muốn vay bao nhiêu? Đinh Nhị Cẩu đem chén rượu để lên bàn hỏi, tiền của cháu đưa còn 1 vạn, cậu dự định vay thêm tầm 7, 8 vạn đi, như vậy thì mới có thể hình thành điểm quy mô cho toàn thôn. Đinh Đại Khuê do dự một chút nói ra, 7-8 vạn, ít hơn chút nữa cũng được. Đinh Đại Khuê cho rằng Đinh Nhị Cẩu không đồng ý, ái gia, nếu muốn làm cho toàn thôn, thì làm lớn hơn một chút, làm quy mô luôn, như vậy thì dân thôn mới có thể kiếm được tiền nha, như vậy đi. Trước cháu sẽ bảo lãnh giải quyết cho cậu vay 20 vạn, như thế nào đây, được chưa? Đinh Đại Khuê giờ khắc này, dưới tâm trạng thoải mái vui vẻ nên đêm nay uống rất nhiều. Đinh Nhị Cẩu nhìn xem ông tại chỗ ngồi say như chết, trong nội tâm cảm thấy có chút đáng thương, lại có chút hổ thẹn. Còn Chân Mỹ Lệ thì lộ vẻ có vẻ khẩn trương, khi thấy Đinh Đại Khuê say đến bất tỉnh nhân sự, cô cau mày, cùng Đinh Nhị Cẩu đem Đinh Đại Khuê đỡ đến trên ghế salon, lúc buông Đinh Đại Khuê trong nháy mắt ông ta bị ngã lệch. Cô bởi vì nghiêng thân thể, vạt áo bị kéo ra một khe hở, Đinh Nhị Cẩu lại thấy được đôi bầu vú tuyết trắng no đủ, trong nội tâm lại một hồi kích động, trong cái váy ngủ dĩ nhiên là chân không, dương vật của hắn lại ngẩng đầu rồi, Chân Mỹ Lệ sau đó thở dài một hơi nói với hắn, giúp mợ đem cậu đỡ lên giường đi, Đinh Nhị Cẩu giúp cô đem Đinh Đại Khuê kéo lên, đỡ đến trên giường trong phòng ngủ bọn họ, khi Chân Mỹ Lệ chổng mông lên sắp xếp cho Đinh Đại Khuê nằm gọn gàng ở sát vách bên trong tường. Đinh Nhị Cẩu đã có tư tưởng từ phía sau làm lấy cô, nhưng trong khoảnh khắc đó hắn lại có chút do dự. Khi cô xoay người lại đối diện với hắn thì lúc này Đinh Nhị Cẩu đã đến gần Chân Mỹ Lệ một ít, phát hiện ra hắn đang ép sát, theo bản năng cô lui chân về sau, nhưng ở phía sau chính là giường, cô không còn chỗ thối lui, hắn lúc này thừa cơ ôm cổ nàng, đem cô đổ ngã lên ở trên giường, nhẹ giọng nói, vì tình thân, cháu đây là đang giúp mợ, chứ không phải là vì cậu đâu. Trong phòng ngủ đèn vẫn sáng, Đinh Đại Khuê ngủ ở trong góc giường sát tường một bên, ngáy khò khò, còn Kiều Thê thì lại bị Đinh Nhị Cẩu nhấn ngã xuống bên đây giường, chân Mỹ Lệ mặt hốt hoảng, theo bản năng muốn la lên. Đinh Nhị Cẩu quỳ gối bên giường, một bàn tay bụng miệng của chân Mỹ Lệ, dùng bàn tay kia thì lấy ngón tay để lên trước miệng của hắn, ý bảo cô chớ có lên tiếng. Chân Mỹ Lệ có ý đồ giãy dụa né tránh hắn, tại vì chồng của cô đang nằm say ngủ ở một bên, động tác của cô cũng không dám quá lớn, giống một con sơn dương đang nằm ở trên cái thớt gỗ. Còn Đinh Nhị Cẩu thì không sợ Đinh Đại Khuê tỉnh lại khi ông ta nốc bấy nhiêu rượu, hơn nữa hiện cảnh tượng như vậy, bên cạnh Đinh Đại Khuê say rượu như chết, đùa bỡn người mợ này lại làm cho Đinh Nhị Cẩu có kích thích lớn lao, cho nên chân Mỹ Lệ có phản kháng quả thực cũng là không đáng giá để nhắc tới. Đinh Nhị Cẩu dùng hai tay nắm ở gò má của chân Mỹ Lệ, cẩn thận ngắm nghía gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc dài tóc đen từ trên gối tản ra, phụ trợ trên da thịt trắng nõn, lông mi thật dài rủ xuống, một đôi mắt to ngập nước tê bất an nhìn lấy hắn, môi của cô đầy đặn hồng nhuận, tràn đầy cám dỗ, hắn nhịn không được cúi đầu đem đôi môi mình dán lên cái miệng anh đào của cô, hắn cố gắng dùng đầu lưỡi cạy ra cái miệng với hàm răng trắng noãn, từng điểm đem đầu lưỡi vói vào trong miệng của chân Mỹ Lệ, khoang miệng của cô đầy nước bọt, kích thích hắn mút lấy càng nhiều càng tốt, đầu lưỡi của hắn đã đến quấn lấy đầu lưỡi hương nhuyễn ấm áp của cô, khi đầu lưỡi hắn trong nháy mắt mút lấy đầu lưỡi của chân Mỹ Lệ, thân thể hắn run run và cũng cảm giác được thân thể của cô cùng một lúc run run theo. Đinh Nhị Cẩu cách áo ngủ nắm lấy bầu vú cao ngất mềm mại, đầu vú của chân Mỹ Lệ thế đã sớm hưng phấn cứng rắn nhô lên rồi, mỗi lần ngón tay của hắn chạm qua quần vú hoặc đầu vú của nàng, thân thể nhạy cảm chân Mỹ Lệ liền rung động, hơi thở cô càng ngày càng nặng, càng ngày càng gấp rút, hai bàn tay chân Mỹ Lệ đẩy ra bờ vai của hắn, nhưng chỉ là phản kháng vô lực như vậy, hai cái đùi đẹp của cô theo bản năng cạ qua cọ lại. Đinh Nhị Cẩu biết mợ chân Mỹ Lệ đã động tình. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệp diễm, chương 429. Đinh Nhị Cẩu chẳng có phí công cởi bỏ bộ quần áo ngủ của cô, một đôi tuyết trắng no đủ, mềm mại chiến chiến nguy nguy lõa lộ ra bên ngoài, hai đầu núng vú kiều diễm ướt át, đỏ bừng ngọc nhuận thật cao đứng thẳng dưới sự kích thích của hắn, trở nên càng thêm gắn gượng nhô phồng lên. Đinh Nhị Cẩu chỉ ngón tay về phía đầu núng vú của cô nhô ra cho xem, chân Mỹ Lệ đã thẹn đến muốn chui xuống đất, trên khuôn mặt hiện đầy mây đỏ. Đinh Nhị Cẩu thật sự nhịn không được, đột nhiên cúi đầu cắn lên một cái ở đầu vú chân Mỹ Lệ, dù không muốn thế nhưng nhịn không được đột nhiên. A, tiếng chân Mỹ Lệ la lên, giữa ban đêm yên tĩnh, trong tiếng thở gấp có vẻ càng rõ ràng, hắn và cô tất cả đều giật mình, mà một bên đang ngáy khò khè Đinh Đại Khuê cũng đột nhiên lật người giật mình. Miệng Đinh Đại Khuê không biết lẩm bẩm lầm bầm câu gì, ông ta trở mình, mặt hướng vào bên trong tường tiếp tục khò khè ngáy lên. Đinh Nhị Cẩu trong lòng âm thầm lắp bắp kinh hãi, chân Mỹ Lệ thì vô cùng lo sợ, cô cầm lấy cánh tay hắn trong lòng bàn tay mà rịn ra mồ hôi lạnh, thân thể bởi vì kinh sợ mà không tự chủ được run rẩy. Đinh Nhị Cẩu nhìn chân Mỹ Lệ, phát hiện trong mắt của cô tràn đầy sợ hãi bất an, một bộ dáng điềm đạm thật là đáng yêu. Chân Mỹ Lệ dùng giọng nói run rẩy cầu xin hắn rời đi. Nhìn cô thẹn thùng bộ dáng đáng thương, Đinh Nhị Cẩu ngược lại cảm thấy càng thêm tính dục tăng vọt. Mợ, hãy cho cháu thêm một lần đi nhé. Không được, chúng ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa rồi. Nhưng rốt cục chân Mỹ Lệ không lay chuyển được hắn, thấy hắn không chịu đáp ứng, cô đành nhỏ giọng nói tiếp, làm nhanh một chút, xong rồi cháu phải lập tức đi ngay. Đinh Nhị Cẩu cảm thấy đây là một cơ hội, liền vội vàng gật đầu, hưng phấn điều chỉnh tốt góc độ, dù sao hắn cũng không sợ Đinh Đại Khuê phát hiện. Ngón tay nhẹ nhàng nhu động cái rốn khêu gợi, chậm rãi đưa xuống cái mu âm hộ. Cũng vào lúc này hắn nhìn thấy quần lót màu lam nhạt của chân Mỹ Lệ đã ướt đẫm rồi, màu sắc quần lót ở dưới đáy hằn lên màu đậm của dịch nhờn thấm ra, thành một đóa hoa nhỏ màu lam. Chân Mỹ Lệ không thể cự tuyệt, tuy rằng ý bảo hắn rời đi, nhưng trong lòng lại không muốn hắn rời đi. Chồng Đinh Đại Khuê say như chết, mà thiếu phụ lại mâu thuẫn trong lòng. Đây là ranh giới cuối cùng nội tâm. Ở bên ngoài hắn muốn làm gì cô cũng được, thậm chí bị hắn lăng nhục cô cũng đều có thể chịu được, nhưng cô không muốn mình tại bên cạnh lão công Đinh Đại Khuê làm loại sự tình này, bởi vì nó tạo cho cô cảm giác nhục nhã hòa cùng sự phản bội, nhưng gần như là đang hưởng thụ, chân Mỹ Lệ lại có không thể ức chế, hắn mang cho cô cực độ cao trào khoái cảm, đây không phải là lần đầu tiên cô có ý niệm như thế này trong đầu, mà bắt nguồn từ lần trước khi cô đến nhà của hắn, lúc này, Đinh Nhị Cẩu đã quyết ý muốn tại bên cạnh Đinh Đại Khuê, tận tình chà đạp một đóa hoa tươi đẹp đẽ này, hắn muốn thống thống khoái khoái bên cạnh Đinh Đại Khuê làm người mợ này, cái quần lót màu lam đã bị hắn kéo xuống đến mắt cá chân, Chân Mỹ Lệ đã nói không ra lời, dục vọng ở trong người như thủy triều quay cuồng, một lớp sóng tiếp theo một lớp sóng đánh tới, thân thể của cô đã không còn thuộc về mình, bao phủ bên trong biển sóng tình dục. Chân Mỹ Lệ vặn vẹo thân thể, hắn đã xác định không có lầm sự khác cầu cơn động dâm mạnh mẽ của Chân Mỹ Lệ. Đinh Nhị Cẩu không để cho cô chờ đợi nữa, hắn cởi ra cái quần của mình, lộ ra dưới bụng, dày đặc đám lông đen, vật tượng trưng giống đực của hắn kiêu ngạo thẳng tắp đứng thẳng, thân thể người vợ thiếu phụ trần truồng chấn động, khi thân thể lửa nóng nam tính bóng loáng, rắn chắc, kiên quyết áp chặt lên thân thể cô, đem dương vật cứng rắn to lớn dính sát vào nhau gò mu âm hộ trần trụi của Chân Mỹ Lệ, Chân Mỹ Lệ ngắn ngủi rên lên, thân thể ôn nhuận mềm mại bỗng dưng căng cứng. Cô quay đầu nhìn Đinh Đại Khuê tại trong mép giường vẫn say như chết tiếng ngáy như sấm. Cô cắn thật chặt môi dưới, bàn tay Đinh Nhị Cẩu nhập vào cái khe hở âm hộ Chân Mỹ Lệ nhẹ nhàng xoa bóp lấy, bừa bãi vuốt ve cái âm hộ mềm mại. Ngón tay hơi vừa dùng sức, đã lâm vào bên trong cửa miệng âm đạo ướt át của cô. Chân Mỹ Lệ vừa rên thì đã bị đầu lưỡi của Đinh Nhị Cẩu đánh tan. Hắn đè nặng trên thân thể Chân Mỹ Lệ đang vặn vẹo không có kháng cự. Theo bản năng cô mở ra cặp đùi ngọc, nghênh đón bàn tay hắn âu yếm, hết thảy rụt rè, tôn nghiêm, e lệ tựa hồ cũng bị ánh mặt trời đã chiếu sáng làm đám sương mù che khuất bị biến mất. Bờ eo Chân Mỹ Lệ giãy giụa, cái mông đẩy đà, no đủ vặn vẹo, đôi bầu vú tuyết trắng phập phồng, mị nhãn như tơ, tựa hồ có chút khẩn trương, tựa hồ có chút chờ mong. Đinh Nhị Cẩu sau đó không người xuống dưới, tách ra cặp đùi của Chân Mỹ Lệ, nguyên bộ phận sinh dục không giữ lại chút nào xuất hiện ở trước mắt Đinh Nhị Cẩu. Chân Mỹ Lệ rên nhẹ. Cô giơ cái mông lớn càng lộ vẻ xông ra, hai chân mở rộng ra tựa như là phát ra lời mời cái vật của giống đực hãy đâm vào. Chân Mỹ Lệ rõ ràng cảm giác được chính giữa hai chân mình lầy lội, hai bên mép nhỏ thẹn thùng sung huyết sưng lên, đóa hoa miệng âm đạo đã nở rộ, bộc lộ ra tận cùng chỗ sâu nhất của sự đói khát dục vọng. Chân Mỹ Lệ chợt thấy được vùng phụ cận bắp đùi có sự ma sát mềm mại của tóc, còn chưa định thần, thì Đinh Nhị Cẩu đã đưa đầu và háng cô. Dùng đầu lưỡi thấm ướt vạch ra đám lông đen nồng đậm dọc theo mép ngoài âm hộ len vào khe thịt hở. Chân Mỹ Lệ vô lực lắc đầu, như muốn vùng thoát khỏi đầu lưỡi của Đinh Nhị Cẩu mang đến cho cô cảm giác ma nhuyễn nhột nhạt đang trêu chọc cái âm hộ. Bỗng nhiên, Chân Mỹ Lệ cảm thấy bụng dưới mình một trận cực nóng dung nham trào ra, chậm rãi chảy xuống đến hậu môn rồi nhiễu xuống ga giường. Đây là cảm giác quen thuộc của Chân Mỹ Lệ khi cơn nứng khi lên đến tột cùng mãnh liệt. Cái âm đạo đang mong đợi được vùi dập nhét đầy. Đinh Nhị Cẩu đem đôi chân của Chân Mỹ Lệ gác lên trên hai đầu vai của mình, dạng chân ở đứng thẳng dương vật ngay tại cửa miệng âm đạo cô đảo quanh. Cái cửa miệng âm đạo ướt át hơi bị khép cho nên đầu khất dương vật sáp nhập vào không được thông thuận lắm. Động tác hắn chậm lại, rất là ôn nhu. Vì thế Đinh Nhị Cẩu lập tức nhận được miệng âm đạo thật chặt co rút lại khi mới hơn một nửa cái đầu khất dương vật chen vào. Đó là một loại cảm thụ kỳ diệu vô cùng. Toàn thân của hắn nhanh chóng bị khoái cảm lưu biến mà phát run lên, nhưng ngay lúc này hắn lại rút đầu khất ra ngoài. Cháu, Chân Mỹ Lệ ngẩn ngơ, âm đạo nhất thời hư không, thật là khó chịu. Mợ thật sự có muốn không? Đinh Nhị Cẩu ác ý hỏi. Cháu, Chân Mỹ Lệ hai gò má đỏ như máu, đúng ra là cũng không muốn để hắn làm tại đây, nhưng giờ phút này toàn thân dục hỏa hãm sâu dày vò. Mợ có muốn cháu cho nó vào không? Đinh Nhị Cẩu lặp lại một lần nữa. Đinh Nhị Cẩu dùng đầu khất cạ cạ tại cửa miệng âm đạo của Chân Mỹ Lệ tăng cường cám dỗ. Chân Mỹ Lệ rốt cục không chịu nổi, trong đầu một mảnh hỗn loạn, thốt ra, cho nó nhanh vào trong đi. Đinh Nhị Cẩu cũng đã nhẫn nại tới mức cực hạn rồi, hắn đại lực cắm dương vật vào giữa hai chân ở chỗ sâu ấm trong cơ thể Chân Mỹ Lệ. Cái mông của cô rung nghênh hợp dương vật của hắn sáp nhập, Đinh Nhị Cẩu một hơi thẳng tiến, đầu khất to lớn đã hoàn toàn đâm vào cánh cửa chặt khít ướt dầm dề của Chân Mỹ Lệ. Tận tình thưởng thức khoái cảm cái âm đạo Chân Mỹ Lệ kẹp chặt ma sát, tuy rằng dương vật vẫn chưa có hoàn toàn cắm hết vào, nhưng hai bộ phận sinh dục đã chân chính kết hợp, bắt đầu cuộc giao hoang rồi. Chân Mỹ Lệ không ngừng điều chỉnh hơi thở nặng nề của mình, cố khống chế từ yết hầu vì bị kích thích mà rên to, khi cô đã cảm thấy mũi nhọn đầu khất xa lạ khoan vào xâm nhập sâu trong cơ thể mình. Đinh Nhị Cẩu thế tấn công dũng mãnh, đủ để khiến cho bất kỳ một người phụ nữ cái phải mê say thần phục khi nằm dưới háng của hắn. Chân Mỹ Lệ hai chân run rẩy, Đinh Nhị Cẩu càng ép chặt hơn, cặp đùi của cô cơ hồ đã áp đến trước ngực của mình, thân thể mềm mại Chân Mỹ Lệ vì thế cơ hồ bị gấp khúc lên, bởi thế cái mông thật cao được nâng lên, trong lúc đó ngay cả cái lỗ hậu môn cũng thật chi tiết nhúi lại rồi hở ra nhíu lại trong cơn sướng khoái hiện ra trước mặt, hai bên mép nhỏ sung huyết đã bị dương vật chống vào căn phòng ra cực hạn, ngượng ngùng bao vây lấy thân dương vật cứng rắn của hắn. Chân mỹ lệ trong chớp nhoáng không nhịn được duyên dáng rên rỉ, cô nhanh cắn chặt môi dưới, cánh mũi mấp máy thở dồn dập, cố không để cho mình rên lên thành tiếng. Tiếng rên ư ử của chân mỹ lệ cùng với tiếng va chạm hai bộ phân sinh dục hỗn hợp đang vào hòa cùng một chỗ, còn kèm theo tiếng ngáy như sấm của Đinh Đại Khuê, nghe qua có vẻ vô cùng quái dị. Chân mỹ lệ thân mình giãy giụa, mái tóc dài không ngừng lắc lư, tiếng thở dốc của cô làm cho Đinh Nhị Cẩu càng điên cuồng hơn. Những đầu ngón tay chân mỹ lệ hãm sâu vào trong cơ bắp cường tráng cánh tay Đinh Nhị Cẩu, để lại đỏ thẫm dấu móng tay đỏ thẫm. Mỗi một tư thế chuyển động của chân mỹ lệ đều mang đến cho Đinh Nhị Cẩu khó có thể hình dung sự khoái cảm. Hắn gắt gao đè nặng lên mông đít của cô, đại lực rút ra đút dương vật vào âm đạo, bừa bãi hưởng thụ người mô xuân sắc. Luật động của hắn là như là cái máy đóng cọc, dương vật từng nhát thật sâu đâm vào va chạm bên trong huyệt động. Không lâu sau, thân thể chân mỹ lệ đột nhiên kịch liệt phát rung lên, những đầu ngón chân cuộn cong lại, cái âm hộ nghênh hợp dương vật Đinh Nhị Cẩu đánh sâu vào, sóng to dục vọng liên miên không ngừng đánh vào cho cô cơ hồ muốn ngất đi. Người đàn bà kiều mị động lòng người lúc này thật to mở ra lấy hai chân, từ cửa miệng âm đạo chất lỏng dịch nhờn sáng trong suốt chảy xuống, lướt qua giữa hai đùi, chảy xuôi xuống khe đít mỗi nơi một ít. Cảnh tượng này vô cùng kiều diễm mê người, liêu khởi Đinh Nhị Cẩu vạn trượng dục hỏa, hắn tăng nhanh tiết tấu, sắp tới dục vọng tột cùng, hắn không hề thương tiếc ngọc, tập trung lực lượng ngưng tụ tại mũi nhọn đầu khất cứng rắn, đầy đủ hưởng thụ sự ma sát khoái cảm trí mạng này, thật bá đạo, thật thô bạo, thật mạnh, khoan đâm dương vật cứng rắn mình, thật sâu sát nhập vào trong cơ thể mê mại chặt chẽ kia của chân mỹ lệ, tiếng rên rỉ như thủy triều đã tràn ra. Chân mỹ lệ giãy dụa nghênh hợp Đinh Nhị Cẩu đánh sâu vào, thân thể cô bỗng dưng tê cứng, trần trụi, đầu núng vú sưng đỏ thắm, cặp đùi, mông đít, không một chỗ nào mà không đang run rẩy, nhận lấy đỉnh phong dục vọng mãnh liệt như gió bão khiến cho chân mỹ lệ phát ra tiếng rên như loài động vật sắp chết, nhưng bất đồng là loại rên rỉ này đầy khoái hoạt, sung sướng đến mức tận cùng. Hự, Đinh Nhị Cẩu như gào lên, thân thể hắn nóng từ đỉnh đầu cho đến ngón chân, từng khối một cơ bắp cũng đang run rẩy. Gắt gao đôi tay bấu chặt lấy bờ mông thịt tròn trịa của chân mỹ lệ, dùng hết sức đem dương vật ân đến tật cùng chỗ sâu trong. Kích tình như núi lửa phục ra, làn tinh dịch bắn nhanh ra, lập tức bắn vào miệng tử cung chân mỹ lệ. Từng làn một tinh dịch tận tình phục ra, chân mỹ lệ dùng sức cắn vào tấm ga trải giường. Những đầu ngón tay đã thật sâu khảm bắp thịt của Đinh Nhị Cẩu, cổ tận lực chịu đựng không thét to thành tiếng, nhưng từ trên mặt nàng cũng thấy ra. Cô đang hưởng thụ niềm cực lạc khoái cảm chí cao vô thượng tính dục giữa nam nữ. Mãnh liệt khoái cảm từ dưới thân chân mỹ lệ dần dần lan tràn. Cô cảm thấy hai chân và từ hông trở xuống cơ hồ mất đi tri giác. Nhanh chóng, cô đã bắt đầu cảm thấy ý thức mơ hồ. Bên trong thịt non chung quanh bí động cường lực co rút kẹp chặt lại dương vật hắn. Ở chỗ sâu trong miệng tử cung chân mỹ lệ càng cắn chặt đầu khất dương vật to Đinh Nhị Cẩu hút lấy dồn dập. Một luồng âm tinh nóng cuồn cuộn nước lũ từ bí động tử cung vội ùa liên tục trào ra. Chân mỹ lệ không thể ức chế xúc động, từ lần đầu tiên được hắn đút dương vật to vào trong âm đạo, trải qua một thời gian dài chưa bao giờ có được khoái cảm cực hạn trở lại như buổi tối nay, cảm giác kia theo trong từ cái âm đạo một chỗ siết chặt lại, sau đó khẩn trương như sóng địa chấn hướng từ các phương hướng thân thể phóng xạ tản ra, cái loại này cảm giác thư sướng này nếu không có cơn cực khoái thì sẽ vĩnh viễn không cảm nhận được đấy. Chân mỹ lệ nhắm chặt hai mắt, hai má ửng hồng, trong cổ họng đã khàn khàn không phát ra được thành tiếng, thân mình hoàn toàn không lay động nữa, cả người như bay bay trong cơn triều phun liên tục chưa ngừng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 430. Trong quan trường, thay đổi nhân sự luôn luôn là một đề tài nhạy cảm, ngay cả thị trấn Lâm Sơn nho nhỏ cũng không ngoại lệ. Từ khi Khấu Đại Bằng được điều đến trong huyện làm phó chủ tịch huyện, đã dẫn đến một loạt thay đổi nhân sự ở thị trấn Lâm Sơn. Đầu tiên, vị trí phó bí thư đảng ủy do chủ nhiệm phòng tổ chức thị trấn Hướng Cương đảm nhiệm, vị trí chủ nhiệm phòng tổ chức của Hướng Cương được thay thế do từ bên huyện điều đến là Cao Chấn Minh đảm nhiệm, rõ ràng ông ta người của chủ tịch huyện Vu Toàn Phương. Ở bên trong trận đánh cờ này, ban thanh tra kỷ luật huyện trường Ban Dương Đại Chí rõ ràng cũng lấy được một vị trí, đó là chức vụ bí thư ban thanh tra kỷ luật. Khả năng này có được là vì nhờ có bí thư huyện ủy Lâm Xuân Hiểu vốn xuất thân là ủy ban kỷ luật thanh tra. Trước đây khi Lâm Xuân Hiểu chứa có điều tới huyện, Dương Đại Chí hầu như không có chỗ dựa nào, cho nên lần này trước khi thị trấn Lâm Sơn điều chỉnh nhân sự, cũng kiếm được một chén canh, đổi lại là trước kia thì là không thể nào. Dương Đại Chí dựa theo cách làm của bí thư huyện ủy Lâm Xuân Hiểu, làm cho Vu Toàn Phương cũng sinh ra cảm giác nguy cơ sâu đậm. Trước mắt trong huyện còn có hai vị trí ghế trống quan trọng, một là phó bí thư huyện ủy, một là chủ nhiệm phòng chức cán bộ huyện. Sở dĩ hai vị trí này còn ghế trống là vì trên thành phố cũng đang tiến hành điều chỉnh nhân sự. So với trên thành phố đang điều chỉnh nhân sự, thì sự điều chỉnh ở thị trấn Lâm Sơn quả thực chả có vào đâu. Không ngoài suy đoán là chủ tịch thành phố Hạ Nhật Tinh được điều đến tỉnh phụ trách hội người cao tuổi, Thành Thiên Hạc tiếp nhận vị trí chủ tịch thành phố Bạch Sơn của Hạ Nhật Tinh, nhưng cũng có một ngoại lệ ngoài dự đoán, bí thư ủy ban kỷ luật thanh tra La Bàn Hạ bền chắc như thép tại thành phố Bạch Sơn. Vậy mà với tư cách ngựa ô lại chỉ đảm nhiệm chức vụ phó bí thư thành ủy thành phố Bạch Sơn, sự điều nhiệm làm cho tất cả mọi người trợn mắt kinh ngạc, nhưng bất luận như thế nào, ý đồ kiềm chế Thành Thiên Hạc đã rất rõ ràng, chỉ cần không phải là tên mù thì đều có thể nhận ra, lãnh đạo trên cao tầng thay đổi, đối với Đinh Nhị Cẩu cũng chẳng có quan hệ gì lớn lắm, hắn hiện đang quan tâm nhất là đồng nhất lại mối quan hệ các cán bộ trong thị trấn theo cách của mình, theo phương diện diện quan hệ của hắn ở vị trí này. Chỉ sợ là không phải là trong thời gian ngắn có thể mở ra cục diện mới ngay được, dù sao thì ít nhất cũng phải làm ra một điều gì đó để cho Lâm Xuân Hiểu hãnh diện vì đã tin vào hắn, bởi vì từ trong thâm tâm, đằng sau óc của hắn đã bị khắc lên tên Lâm Xuân Hiểu rồi. Đinh Nhị Cẩu từ thị trấn đi lên huyện đến ngay quán ăn Thanh Hà Uyển, chỗ đó đã mở cửa buôn bán lại rồi, Hà Hà Tuệ hiện tại đã xin nghỉ việc từ công ty, chồng nàng Thạch Lỗi bản án vẫn còn chưa có phán, cho nên Hà Hà Tuệ tạm thời cũng chưa có tính toán gì. Hôm nay như thế nào mà có thời gian rảnh tới vậy? Hà Hà Tuệ vừa trông thấy Đinh Nhị Cẩu vào, ánh mắt sáng lên, chạy ra đón chào. Tìm cho em một căn phòng trống, phía sau có phòng không? Có, chuyện gì vậy? Mời người nào đến à? Để mời chị đấy, có nhớ em không? Biến đi, mới ban ngày, chị đang còn buôn bán. Nói đi, có chuyện gì? Nếu không có chuyện gì nữa thì chị ra ngoài, căn phòng ở bên trong, tự em vào đi. Ai ai, em nói nghiêm chỉnh mà. Cho em mượn căn phòng kín đáo để bàn luận về cuộc sống. Nói xong Đinh Nhị Cẩu không cho phân trần, nắm lấy bờ eo Hạ Hà Tuệ đi ngay đến hậu viện. Ai da, em làm cái gì vậy? Trong phòng bếp còn có người kìa, coi chừng người ta nhìn thấy. Hạ Hà Tuệ lập tức chạy đi nhanh về phía trước, tránh thoát bàn tay ma chưởng của Đinh Nhị Cẩu. Đến trước cửa phòng, Hạ Hà Tuệ đứng ở ngoài cửa, chết sống gì cũng không chịu vào trong. Thế nào, cứ định đứng như vậy dây dưa sao? Chuyện Thạch Lỗi lúc nào thì có kết quả, còn chưa biết, bên pháp viện nói chưa biết lúc nào thì ra tòa, nhưng chị đoán chừng là xử tội không nhẹ, vậy chị còn tính toán như thế nào mà cứ tiếp tục chờ đợi như vậy? Cứ chờ như thế cho đến ngày tháng năm nào, Đinh Nhị Cẩu cau mày hỏi, ai? Chị cũng không biết, qua ngày nào thì hay ngày đó đi. Sao quan tâm đến chị như vậy? Bộ em muốn cưới chị à? Hà Hà Tuệ cười cười, ngồi xuống trên cái ghế để cạnh cửa. Thì cưới chị cũng không phải là không được, nhưng em sợ là chị ở chỗ của em cũng không sống được, cũng sợ chị ghen, em đã từng nói qua cho chị biết đấy, em không chỉ là có một người phụ nữ, vậy chị có muốn hay là không muốn? Chứ em thì có thể nuôi chị được rồi đó, thế nào, có dám hay không? Đinh Nhị Cẩu dịch chuyển cái ghế, đến gần Hạ Hà Tuệ rồi nói ra, không. Chị hiện tại trên thực tế vẫn là vợ của Thạch Lỗi, một ngày chưa có ly hôn, lương tâm của chị vẫn chưa cho phép. Chuyện của y, cũng khó bảo đảm nói là không có quan hệ đến chị, nếu như trước đây chị ở cùng với Thạch Lỗi, mỗi ngày về nhà, có lẽ sẽ không có xảy ra chuyện như vậy, em thử cứ nói xem, có phải là chị đã hại Thạch Lỗi, chị đúng là đầu đất, việc này bản thân là chuyện của đàn ông, có quan hệ gì đến với chị đâu có phải là cái thắt lưng lúc nào cũng ở trên quần y, thậm chí lúc chị đi vệ sinh, Thạch Lỗi cũng sẽ có thể chuồn đi làm chuyện xấu, chuyện của y cùng chị không hề có một chút quan hệ nào. Đừng có đoán mò nữa, chỉ mong là như vậy đi, chị bây giờ làm gì cũng đều không có tâm tư, cả ngày còn phải phập phòng lo sợ, không còn có một chút nghị lực nào cả, từ khi lấy hắn bị gặp nhiều chuyện khổ, giờ lại gặp chuyện không may, còn biết bao nhiêu tội, nói xong Hạ Hà Tuệ đã sắp rơi nước mắt rồi, Đinh Nhị Cẩu mềm lòng, mặc dù người đàn bà này không phải vì mình mà rơi nước mắt, nhưng dù sao thì cũng là chính hắn bắt buộc người ta, tuy ẩm ờ nhưng một đêm phu thê bách dạ ân. Trong lòng hắn cũng có chút thương cảm không chịu nổi. Như thế này đi, chỉ có tìm luật sư biện hộ cho Thạch Lỗi không vậy? Có tìm, nhưng khi luật sư nghe xong là phải biện hộ cho con người như vậy, thì ai cũng không muốn làm, cho nên vẫn chưa có tìm được luật sư. Vì thế đến bây giờ, tình huống của Thạch Lỗi như thế nào, chị cũng không biết. Hà Hà Tuệ mệt mỏi nói, Cũng đúng, luật sư bổn địa nhất định sẽ cố kỵ đến ảnh hưởng của mình. Như vậy đi, em sẽ lên tỉnh thành tìm cho y một luật sư chuyên về vụ án hình sự giỏi. Đến lúc đó hy vọng có thể được chút tác dụng, luật sư trên tỉnh thành. Vậy thì sợ rằng rất tốn tiền. Chị nghe nói trên các thành phố lớn, luật sư bào chữa một vụ án là phải tốn hết mấy chục ngàn đấy. Thạch Lỗi vụ án nghiêm trọng như vậy, lại còn tốn nhiều tiền hơn. Hà Hà Tuệ lo lắng nói ra, chuyện này chị không cần quan tâm, em tự có biện pháp. Đinh Nhị Cẩu đánh nhịp nói, kỳ thật trong lòng của hắn có chủ ý gì với Hà Hà Tuệ thì không biết, nhưng hắn chính là thông qua phương thức như thế này để cho Hà Hà Tuệ sau này sẽ một lòng đi theo hắn, dùng chiêu này để biểu hiện mình rộng lượng, mình hết lòng quan tâm giúp đỡ, cho ngươi bất tri bất giác tiến vào trong cái hầm đã đào sẵn, chờ ngươi đến lúc muốn leo ra, lại phát hiện ngươi còn thiếu mối nợ ân tình với người rất nhiều. Làm sao mà ra? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 431. Đang nói chuyện thì điện thoại di động Đinh Nhị Cẩu reo, xem ra thì đúng là chủ nhiệm phòng văn thư và phòng nghiên cứu dự án huyện La Hương Nguyệt đánh tới. Chị giúp em đi nhanh ra bên ngoài đem người phụ nữ kia dẫn tới nơi này, đừng để cho người trông thấy nhé. Đinh Nhị Cẩu thúc giục Hạ Hà Tuệ, phụ nữ. Em xem chỗ này của chị là nhà chứa sao? Người phụ nữ này là ai? Hà Hà Tuệ mất hứng cong miệng hỏi. Ai ôi, chuyện này không giống như là chị nghĩ đâu. Đây là chuyện làm ăn. Đêm nay em ở lại đi. Buổi tối sẽ đút cho chị ăn no mà. Hì. Nhanh đi, nhanh đi. Đinh Nhị Cẩu cười cười đẩy lưng Hà Hà Tuệ ra. Trước khi nàng đi, trên khe đíp đíp soạn một cái. Mò đến bên dưới háng Hà Hà Tuệ khều một cái. Làm cô lật đật rất nhanh chạy ra ngoài. La Hương Nguyệt lúc đi vào phía sau hậu viện. Hồ Nghi nhìn xem đằng sau bóng lưng Hạ Hà Tuệ khi rời đi, lại nhìn Đinh Nhị Cẩu, vẻ mặt đầy nghi hoặc, em quen biết với người phụ nữ này. Cô ta đang làm gì? Đương nhiên là bà chủ quán này, chị nghĩ bậy bạ gì vậy? Đinh Nhị Cẩu trong nội tâm thấp thỏm không yên, trực giác của người phụ nữ thật sự là lợi hại, chỉ nhìn sơ qua như vậy có thể thấy ra điều gì đó, kỳ quái thật, nghĩ bậy bạ. Làm như chị còn không biết em vậy, nếu không có việc gì. Cô ta làm gì mà mặt đỏ như cái gì, vừa thấy chị thì giống như là con gà chọi nhìn chằm chằm, có bà chủ quán nào dò xét khách hàng giống như vậy, La Hương Nguyệt chận họng hắn lại, không tin lời nói hắn, được rồi, em không nói chuyện này nữa, hiện tại em có một chuyện tốt nên mới hẹn gặp chị, không biết chị có muốn làm không, chuyện tốt. Em tìm chị thì làm gì mà có chuyện tốt? Có phải là lại muốn chị hỗ trợ chuyện gì? Em bây giờ cũng đã làm đến chủ tịch thị trấn. Còn có chuyện gì mà cầu cạnh đến trên đầu chị đây? Thật là có chuyện, là như vậy, hiện tại ở thị trấn Lâm Sơn điều chỉnh vị trí chức vụ cũng không có xê xích gì nhiều, nhưng chức vụ thường vụ phó chủ tịch thị trấn còn vẫn chưa có quyết định. Em thấy chị suốt ngày ngây người ở phòng nghiên cứu dự án chỗ kia đã nhiều năm, nếu có hứng thú thì xuống thị trấn làm vài năm với em, đây là em chân thành thật lòng mời chị đấy. Đinh Nhị Cẩu uống một hớp nước, chậm rãi nói, phó chủ tịch thị trấn, La Hương Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Nhưng lại lập tức ảm đạm xuống. Sao vậy? Có trở ngại à? Đinh Nhị Cẩu ngồi ngay ngắn hỏi. Cũng không phải là trở ngại, mà là muốn thay đổi đâu có dễ dàng như em nói vậy. Nếu chị có muốn đi chăng nữa, thì cũng không có ai tác động giúp đỡ. Đừng nhìn thấy chị là người ở huyện Hải Dương, nhưng cũng đâu có được quan hệ thân thiết với mấy người. Với lại tất cả người chị biết lại đều không nằm ở vị trí lãnh đạo, cho nên cũng không có được đâu. Em chỉ cần chị nói là có muốn đi hay không thôi. Đinh Nhị Cẩu truy vấn, La Hương Nguyệt mở to mắt ra nhìn Đinh Nhị Cẩu, cô đang suy nghĩ ý lời này của hắn, xem ra hắn đã có cánh cửa chuẩn bị sẵn rồi, ý của em là nếu chị muốn đi, em sẽ có thể tác động được, em không tác động được, chỉ là hỏi ý của chị để em biết mà tính thôi, đi, muốn đi. Chị miệt mài ngồi ở phòng nghiên cứu dự án cũng đã đủ rồi, nửa chết nửa sống, thật sự cũng không có ý nghĩa gì, cả ngày cùng với những văn tự liên hệ, con số tính toán. Chị đây mụ cả đầu óc, ngoại trừ mấy thứ đó thì chẳng còn cái gì khác. La Hương Nguyệt ảo não nói ra, chị La, nếu chị đi, em có thể nhờ người giúp một tay, nhưng có được hay không thì chưa chắc chắn. Với lại nếu chị thật sự muốn đi, chị phải đáp ứng em một chuyện. Chuyện gì? Thì đừng có nhắc yêu cầu chị hiến dân thân xác đấy, chị không phải là loại người vì quan chức mà hy sinh đến như vậy đâu. La Hương Nguyệt nói xong theo bản năng ôm chặt lại đôi ngực của mình. Nhìn thấy cảnh tượng này, Đinh Nhị Cẩu cười to không ngừng, chị La xem em là người như thế nào, trong mắt chị em là đồ háo sắc lắm sao? Khoan hãy nói, chị La, dung mạo chị quả thật là xinh đẹp, chỉ có điều chị mang cái gọng kiến màu đen nên hơi khó nhìn, nếu đổi lại mắt kiến gọng vàng, nói không chừng sẽ đẹp mắt hơn nhiều. Hừ, đã biết rõ trong miệng em lúc nào cũng nói không ra lời nào tốt cả, nói mau về chính sự đi, nếu không nói thì chị đi à, được rồi. Em nói đây, em có ý định thành lập một văn phòng xúc tiến chiêu thương, em để cho chị phụ trách như thế nào có được không, chiêu thương. Chuyện cười, Đinh Trường Sinh, vậy xem ra là chị không cần đi rồi, em để cho chị phụ trách phòng chiêu thương, trong khi chị tốt nghiệp ra trường là chuyên về viết lách ghi chép, bây giờ đưa cho chị làm chủ nhiệm xử lý phòng xúc tiến chiêu thương, chị khẳng định là chị không làm được, thôi em mời Cao Minh khác đi vậy. La Hương Nguyệt nghe xong là để cho cô làm công việc này, trong đầu lập tức dao động muốn rút lui ngay, em nói để chị phụ trách cái văn phòng chiêu thương này, không phải còn có em nữa đấy sao, dưới tay chị cũng còn có người vậy. Chị tưởng rằng để một mình chị khiêng tấm bản chiêu thương này đi à, em thấy chị đầu óc tiếp xúc với văn bản nhiều quá là nên hư mất rồi, tranh thủ thời gian đổi lại cách làm việc đi, chứ cứ cái kiểu này thì đời này của chị coi như xong rồi. Trường Sinh, La Hương Nguyệt thấy Đinh Nhị Cẩu nói không phải là không có đạo lý, mình đời này phải thử đổi lại hoàn cảnh làm việc, mặc dù bây giờ rất chán ghét công tác của mình đấy, nhưng tại vì không có ngoại lực tác động đến mình, cho nên cứ ôm lấy cái công tác này của mình. Cho dù là đã không còn hứng thú gì, nhưng thật sự là chưa có muốn chuyển sang công tác nơi khác. Nhưng hôm nay Đinh Nhị Cẩu đã là đưa đánh thức tâm trí của mình, càng cân nhắc càng thấy được Đinh Nhị Cẩu nói là chính xác, đổi hay không đổi. Nếu muốn đổi công tác, em sẽ đi trước một bước sắp xếp, còn chị không muốn thay đổi, thì chúng ta dừng ở tại đây. Chỉ có điều em cảm thấy chị là một người tài giỏi, theo cách chị sắp đặt lời văn của các bản soạn thảo dự án cũng có thể nhận ra được. Chị là người có tư tưởng tiến bộ, nhưng tư tưởng của chị không nên bị giam cầm ở bên trong phòng nghiên cứu dự án. Nếu chị là một tác giả, thì nhất định phải làm tác giả thật tốt. Cho nên em thấy chị nên đổi công tác, đổi lại hoàn cảnh hiện tại của mình. Thật sự sao? Em đã lừa chị bao giờ chưa? Thì em thường xuyên lừa gạt chị đấy. La Hương Nguyệt cười cười nói. Nhưng chuyện này đây thì tuyệt đối không phải. Đang nói chuyện về tiền đồ của chị, em dám đùa giỡn sao? Vậy thì được rồi. Nếu em có bản lãnh này, chị lần này nghe theo em nói đi, nên làm cái gì bây giờ? Chỉ cần em không bán đứng chị, thì xem như mọi chuyện đã quyết định. Vậy không được, sau này nếu đã thành, chỉ cần chị cho em ôm hôn một cái thì mới được. La Hương Nguyệt hôm nay vậy mà phá lệ không có bảo nổi, chỉ nói, đã biết rõ trong mồm em, không bao giờ mọc ra ngà voi mà. Đinh Nhị Cẩu sau khi cùng La Hương Nguyệt thảo luận xong, lúc này mới tinh tế đánh giá người phụ nữ ở trước mắt mình. Khuôn mặt thanh tú dưới làn da trắng có một chút nhàn nhạt đỏ ửng, mái tóc dài phủ lên hai bờ vai, trên thân mặc cái áo sơ mi màu lam nhạt, trước ngực bị đôi bầu vú no đủ chống đỡ ra tạo thành độ cong mê người, thân dưới thì là mặc cái váy màu trắng dài ngang gối, cái mông đẹp đẩy đà tròn vo, dưới váy lộ ra một đôi tất chân màu da trong suốt gợi cảm trên cặp đùi đẹp, trên chân mang chính là một đôi giày cao gót màu trắng, hắn nhớ lại cái lần chạy đi vội vã ngày trước thì va phải La Hương Nguyệt, lúc cô bật ngửa người ra cũng là cái váy màu trắng này, may không có ôm sát vừa người, nên gấu váy bị cuốn nhấc lên đến tận bẹn hán, cái quần lót màu trắng xuất hiện ở trong tầm mắt Đinh Nhị Cẩu, lúc hai chân hướng hai bên mở ra thật to, lộ ra cái quần lót viền hoa, dù được da thịt trắng noãn hòa cùng cái quần lót màu trắng phụ trợ cũng phá lệ thấy được rõ mồn một trước mắt cái mu âm hộ mạng diệu với đường cong phồng cao mập mạp, làn vải tơ mịn quần lót như là trong suốt, hắn tự hồ có thể nhìn thấy chính giữa trung gian cái khe thịt hơi hở ra. Trên phần mu âm hộ, mập mờ ẩn hiện thảm lông đen bóng bày biện ra nơi bộ vị bí ẩn quý báu nhất của La Hương Nguyệt. La Hương Nguyệt trên khuôn mặt tràn đầy tin tưởng bước ra đến cửa, Đinh Nhị Cẩu chợt gọi nàng lại. Làm sao vậy? Còn có việc, La Hương Nguyệt hỏi, u ý già. Xem lại dáng vẻ của chị kìa, lúc mới bước vào đây thì cau mày, giống như căn bệnh kia của Tây Thi vậy, đến lúc đi ra ngoài, cao hứng bừng bừng tươi cười rạng rỡ, ai mà không biết. Còn tưởng rằng chị mới vừa ở nơi này đi gặp tình lang đấy, khuôn mặt cũng đỏ bừng giống như người phụ nữ vừa rồi chị mới vừa gặp đó. Chị giống người phụ nữ kia, đúng đấy, người phụ nữ vừa dắt chị vào đây đấy. Đinh Nhị Cẩu cười cười nói, hừ, hừ, em xem chị xé nát miệng của em bây giờ, nói hưu nói vượng, thật sự là không biết lãnh đạo nghĩ như thế nào, mà lại đưa em lên làm chủ tịch thị trấn. La Hương Nguyệt nói xong, quay lại chụp một cái ly liền hướng về phía Đinh Nhị Cẩu ném tới. Cũng không cần nhìn có ném trúng hắn không, cô xoay người liền rời đi, chỉ nghe thấy trong phòng tiếng loảng xoảng của cái ly thủy tinh tan vỡ ở trên mặt đất. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấc mơ vn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 432, Hà Hà Tuệ làm gì thì làm, cũng chú ý đến động tĩnh ở bên trong căn phòng. Khi vừa trông thấy người phụ nữ này bước vào thì cô đã nổi giận đùng đùng, ngay cả cơm cũng không có ăn. Trong nội tâm có không nói ra được sự bực bội khó chịu. Đợi sau khi La Hương Nguyệt đi ra về, nàng bước vào thì nhìn thấy dưới đất đầy mảnh vỡ của ly thủy tinh, còn Đinh Nhị Cẩu thì rõ ràng đang nhàn nhã tự rót trà uống. Như thế nào rồi? Đàm phán không thành hả? Chị có nhìn thấy không? Đinh Nhị Cẩu thản nhiên nói, ly vỡ thì cũng đã vỡ rồi, kiếm một cô gái tốt ở đâu mà không có, việc gì mà để xảy ra như vậy? Có phải là thiếu cô ấy một món nợ phải không? Hà Hà Tuệ xoay người lại dọn dẹp những mảnh vỡ thủy tinh, cô không có nghĩ rằng Đinh Nhị Cẩu đã từ ở phía sau lưng ôm cổ nàng. Chị nói đúng rồi, các cô gái tốt khắp nơi đều có, đây chẳng phải là có một người sao? Nói xong, hắn liền đem bờ môi của mình phong bế cái miệng anh đào nhỏ của Hà Hà Tuệ, đưa nàng chuyển đến trên cái bàn trong phòng. Hà Hà Tuệ ẩm ờ đã bị Đinh Nhị Cẩu càn rỡ rồi, cô yếu đuối vô lực hai tay chống lấy cái bàn, vểnh cái mông đít lên. Đinh Nhị Cẩu trực tiếp quỳ gối sau cái mông đít của nàng, hắn đem cái vạt áo nàng đẩy lên trên hông, bàn tay trái nâng cái mông Hà Hà Tuệ vểnh thêm cao lên, tay phải đem cái quần lót màu tím cởi xuống mắt cá chân, lộ ra cặp mông lớn trắng như tuyết. Đầu Đinh Nhị Cẩu chôn ở trung gian hai chân của nàng, bất kể là Hà Hà Tuệ chưa có chuẩn bị trước để vệ sinh sạch sẽ bộ phận sinh dục, miệng hắn dính sát vào hai bên mép ngoài đầy đặn của cái âm hộ, đầu lưỡi lên xuống liếm lấy hai bên mép thịt non của nàng. Hà Hà Tuệ gục đầu rên rỉ một chút, đem cặp đùi hơi mở rộng ra, hắn mặc kệ cái mùi khai khai ngây ngấy bên trong cái khe thịt hở, đầu lưỡi của hắn tiến quân thần tốc đưa vào liếm quanh cửa miệng âm đạo nàng. Một ngón tay Đinh Nhị Cẩu văng vê lấy đầu hạt le của Hạ Hà Tuệ. Khi mới bắt đầu thì hai mép nhỏ phấn nộn của nàng luôn thật chặt khép lại, nhưng bây giờ thì đã hơi hở rộng ra, lộ ra bên trong hồng hồng nộn thịt. Hơn nữa toàn bộ bộ phận sinh dục đều đã nhanh chóng một loại sung huyết màu đỏ sậm, ẩm ướt núc ních một mảng dịch nhờn động ngay nơi đầu huyệt động. Đầu ngón tay Đinh Nhị Cẩu treo chọc hạt le Hạ Hà Tuệ nhô lên sưng phồng như hạt đậu bị ngâm làm cho mọng nước. Đã rất nhanh từ nơi hạt đậu mọng nước đó biến thành hàng loạt cơn tê dại lan khắp cơ thể của nàng không chịu nổi. Hà Hà Tuệ chỉ có thể tận lực giãy dụa cái mông đang vểnh lên. Nàng không quản được lâu thêm như vậy. Khi hắn vừa đứng lên cởi cái quần dài, nàng cấp bách lấy một bàn tay thò ngược ra sau, nắm lấy cái quần đùi dây thun Đinh Nhị Cẩu kéo xuống. Bên trong quần dương vật đã sớm hùng dũng oai vệ. Cảm nhận sự cứng rắn to lớn cảo cây dương vật, cơn ham muốn tràn ra nàng không cách nào khống chế. Tay cầm lấy cây dương vật nóng khuấy động qua lại vài cái, còn dùng đầu móng tay khẽ khều nhẹ nơi đầu lỗ tiểu của dương vật. Đinh Nhị Cẩu cũng bị Hà Hà Tuệ trêu chọc làm sao mà kiềm chế được, thân thể hắn run rẩy, thở hổn hển đẩy hai bắp đùi tròn trịa của nàng rộng ra. Đinh Nhị Cẩu giống một con dã thú đang đói bụng, thô bạo từ phía sau đem dương vật cắm thẳng vào âm đạo của nàng. Hà Hà Tuệ lúc này hai tay giúp đỡ trên viền cạnh bàn, hai chân thẳng tắp đứng trên mặt đất, cái mông lớn trước sau bãi động. Mặc kệ cho Đinh Nhị Cẩu phân thân ở sau lưng nàng mãnh liệt va chạm phạch phạch trên cái mông thịt của nàng, dương vật từ sau không ngừng ra vào bên trong âm đạo, mang theo từng giọt dịch nhờn nhiễu xuống trên mặt đất. Bên trong âm đạo của Hạ Hà Tuệ bài tiết chất lỏng trơn trượt, Đinh Nhị Cẩu dễ dàng tăng nhanh tốc độ, nơi bộ phận sinh dục hai người giao thoa truyền ra vang dội tiếng nước ập ập ập, tiếng va chạm truyền đến bên tai không dứt. Hạ Hà Tuệ phát ra tiếng rên rỉ không kềm chế được, đôi môi đỏ thắm hé mở ra, có thể thấy cái đầu lưỡi hồng hồng ở miệng nàng nhẹ nhàng run rẩy, cả người tại trên cái bàn trước sau cũng di động đẩy tới. A, chậm chút, ai á, Hà Hà Tuệ kêu lên, nhưng nhớ tới đây là căn phòng A, vội vàng đem lòng bàn tay đưa đến miệng cắn lại chỉ còn tiếng, hừ hừ, thở dốc. Sau một trận rút ra đút vào, Hà Hà Tuệ cả người hưởng thụ sóng sau cao hơn sóng trước, bàn tay dùng sức chận miệng mình lại, bên trong cổ họng rên rỉ, âm đạo đã thật chặt không ngừng co rút bao bọc dương vật Đinh Nhị Cẩu. Lúc hắn đến thời điểm cuối cùng xuất tinh, nhấp vài lần thật sâu mạnh, làm cho cả người Hà Hà Tuệ một trận kịch liệt run run, có vài giọt nước trong suốt từ trong lỗ tiểu của nàng chảy ra, theo hơi thở nặng nề, toàn thân trên người của hắn lấp lánh mồ hôi ướt sũng, chẳng được bao lâu kèm theo từng làn một tinh dịch xì ra, bắn thẳng vào cổ tử cung của Hà Hà Tuệ. Khi không còn một giọt tinh dịch, Đinh Nhị Cẩu rút dương vật từ trong âm đạo nàng ra, một đôi mép nhỏ sưng lên đỏ hồng mở rộng ra. Một vũng chất lỏng màu trắng sữa ở bên trong cửa miệng âm đạo, chất lỏng đậm đặc từ từ sủi bọt trào ra chảy xuôi, hình thành những sợi tơ kéo dài rồi đứt ngang nhiễu xuống mặt đất. Lúc này cái váy Hà Hà Tuệ đã vén lên đến trên lưng rồi, bộ phận sinh dục cứ như vậy mở rộng ra, phía dưới cái quần lót màu tím cuốn tại trên cổ chân, hai bắp đùi của nàng vẫn còn run run trong cơn sướng khoái. Chủ tịch Đinh, mấy cái chậu hoa này chính tay tôi mới tạo dáng ra xong, tên gọi Long Phượng Trình Tường, cậu xem qua một chút, mấy cái cành này giống như con rồng đang dương nanh múa vuốt, đã vậy còn có hình dáng chim Phượng Hoàng, cũng cùng sinh trưởng từ ở một gốc cây hoa đỗ quyên tạo thành, cho nên danh tự không có chút nào là tục khí. Triệu Hoa Sinh chỉ vào một loạt chậu hoa mà mình đã hoàn thành tạo dáng xong nói, anh Triệu à, tên gọi tao nhã như vậy làm sao xem lẫn tục khí vào được, chúng ta có được mấy người tao nhã, đa số vẫn là tục nhân chiếm nhiều. Ha ha, nói vậy nghe được lắm, chỉ cần chủ tịch Đinh nhìn xem thấy không tầm thường, thì nó chính là không tầm thường. Đinh Nhị Cẩu sau khi rời khỏi trấn Độc Sơn, cũng để cho Triệu Hoa Sinh cảm thấy rất là thất lạc, mất đi phương hướng, chủ yếu vẫn là áp lực lớn, sợ hoa này trồng ra, đến khi tiêu thụ không được, nhưng vừa rồi nhờ Chu Hồng Kỳ nói với Tiếu Hàng một tiếng, Tiếu Hàng lại nhờ mối quan hệ nhận thức được mấy tạp chí chuyên về cây cảnh hoa lá, những tạp chí kia cho người đến thôn Hoàng Thủy Loan khảo sát, khi nhìn thấy Triệu Hoa Sinh với các chậu hoa đổ quyên dung hợp cây cảnh tạo hình ở bên trong, bọn họ cực kỳ khen, hiện tại đã đăng miễn phí về hoa ở thôn Hoàng Thủy Loan mấy kỳ, hiện trong thôn đã bắt đầu lục tục có thương nhân đến thăm thảo luận hợp đồng mua, chờ đến mùa xuân sang năm là có thể đưa lên thành phố bán. Cũng nhờ vậy mà Triệu Hoa Sinh từ tâm trạng đang lo lắng xem như vơi bớt khá nhiều. Cho nên khi Đinh Nhị Cẩu nói muốn đến để lấy mấy chậu hoa đổ quyên mang đi tặng người, y lập tức lựa ra mấy chậu hoa tạo hình đẹp nhất đem ra ngoài cho hắn. Xem mấy chậu hoa này là dựa theo tư tưởng của cậu làm đấy, theo ý từng bước thăng chức, tôi nghĩ các vị quan kia nhất định ưa thích loại hoa tạo hình kiểu này, cho nên làm mấy chậu, cậu xem thử nếu còn không có vấn đề gì, thì mang đi. Triệu Hoa Sinh rất rộng rãi nói ra, được rồi, tôi lấy mấy chậu hoa này, luôn cả chậu Long Phượng Trình Tường. À đúng rồi, có chậu nào có hình dáng chỉ riêng là con Phượng Hoàng không? Có. Chỉ có một chậu hoa kêu là Phượng Hoàng Triều Dương, xem thử đi. Triệu Hoa Sinh đối với chậu hoa này cũng thật là đắc ý. Ừ, khoan hãy nói, thật sự là rất có nghệ thuật. Về sau ông cứ tạo ra nhiều chậu hoa kiểu như thế này, giữ lại cho tôi mua giá cao cho. Ai da? Chủ tịch Đinh, tôi cũng đã nói, những chậu hoa loại này, người khác tới, dù có ra giá cao tôi cũng không nhất định là bán, nhưng nếu cậu muốn lấy, dù không có một phân tiền, tôi cũng muốn tặng cho cậu, nếu muốn cùng tôi nói về chuyện tiền bạc, thì thật là không có xem tôi là bằng hữu. Triệu Hoa Sinh lời nói này rất là chân thành, không có một chút gì giả bộ, làm cho Đinh Nhị Cẩu đã đưa tay vào trong túi quần định lấy tiền thật là khó xử. Triệu Hoa Sinh phản phất biết Đinh Nhị Cẩu muốn làm gì, liền đưa tay hướng về tay Đinh Nhị Cẩu giữ lại. Chủ tịch Đinh, mặc dù cậu không còn ở trấn Độc Sơn, nhưng tất cả mọi người trong thôn này vẫn mãi mãi xem cậu là chủ tịch trấn này. Cậu cứ đi trong thôn này nhìn xem, không có người nào mà không nói tốt với cậu. Cậu nhìn lại ruộng đất này, đâu còn đất nào bỏ hoang nữa. Hiện tại thôn Hoàng Thủy Loan này đất đai đã toàn bộ trồng hoa đổ quyên, không chừng rất nhanh sẽ đổi tên thành thôn Đổ Quyên. Cách đây mấy ngày có đến mấy thương gia người Nhật, bọn họ muốn trước Tết của họ đặt hàng 5 vạn chậu hoa đổ quyên. Hiện tại toàn thôn đều ở đây tăng thêm giờ làm việc cho kịp, thậm chí còn hận hoa đổ quyên còn lớn lên chậm nữa. Ha ha, được, mọi người làm như vậy cũng rất tốt. Tuy tôi không còn ở đây nữa, nhưng nếu các hương thân ở đây nếu có chuyện gì trở ngại, cứ gọi điện thoại cho tôi. Chuyện nào tôi giải quyết được thì tôi giải quyết. Chuyện nào tôi không giải quyết được, thì tôi sẽ đi tìm người giúp đỡ giải quyết. Tóm lại, ngàn vạn lần không nên bởi vì tôi không có ở trấn Độc Sơn, mà xem tôi như là người ngoài. Đinh Nhị Cẩu nói với Triệu Hoa Sinh như vậy, một người nông dân chất phác, không có cách nào mà không động lòng xúc động. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 433. Hơn 8 giờ tối, Lâm Xuân Hiểu đã xong một ngày làm việc. Cô vừa về tới hậu viện nhà khách huyện ủy. Cô không có thói quen giống như Trịnh Minh Đường, đem phòng ngủ cùng văn phòng ở cùng một chỗ. Nếu như vậy thì cô thấy có chút áp lực vì không phân rõ rốt cuộc là lúc nào làm việc lúc nào là đã tan việc, cho nên cô phải trở lại trong gian nhà của nhà khách huyện ủy đã dành riêng cho cô, thì mới có thể cảm giác được chính mình đã hết giờ làm việc rồi. Nàng vừa mới tắm rửa xong, vừa thay qua cái váy ngủ, định vào trong phòng nằm nghỉ ngơi một chút, thì có người gõ cửa, giờ này ai lại tới đây? Trong nội tâm không vui, nàng là một người đàn bà, không giống như những nam lãnh đạo ưa thích buổi tối tiếp kiến cấp dưới. Lâm Xuân Hiểu đã không thích, lại đặc biệt là nam cấp dưới, cho nên từ trước đến giờ, rất có rất ít người vào buổi tối gõ cửa nhà nàng. À, Đinh Trường Sinh, làm sao cậu đúng lúc này lại đến, có chuyện gì không? Lâm Xuân Hiểu miễn cưỡng đứng ở cửa, không có ý để cho hắn vào trong nhà. Lúc này Đinh Nhị Cẩu thấy Lâm Xuân Hiểu mặc một cái váy ngủ mỏng màu trắng không có tay, lộ ra cánh tay bạch ngọc trắng bóc mượt mà thẳng tắp, cặp đùi tròn trĩnh sáng chói mắt, nguyên là do ngọn đèn từ trong phòng xuyên suốt qua người của Lâm Xuân Hiểu. Trong lúc này chắc cô cũng vô tình không để ý đến, ánh mắt tinh tường của hắn bắt gặp được bên trong làn vải màu trắng mỏng của cái váy ngủ, đường cong lả lướt thân thể của nàng, cái áo lót ngực ở phía trên chỉ che được gần có phân nửa bầu vú, phần còn lại bạo lộ ra đại bộ phận phần chân vú, cái bụng dưới có chút hơi nảy nở xông ra, hình tam giác cái quần lót nhỏ không thể che khuất một nửa ở phía trước, rất rõ ràng chứng kiến xông ra đầy đặn cái mu âm hộ, phía sau là hình bán cầu dấu vết cái mông đầy đặn mượt mà. Còn để lại một cái mùi sâu kín thơm ngát từ cơ thể nàng tỏa ra, hắn không biết đã ngoài 40 tuổi, vì sao Lâm Xuân Hiểu còn có thể lưu giữ lại dáng người ma quỷ hoàn mỹ như thế. À, là như thế này, ngày đó sau khi trở về, em tìm gặp người thầy trung y già quen biết kia, xin một bộ thuốc dán chân, cho nên tới thăm chị, xem chân đã hết đau chưa. Đinh Nhị Cẩu trong tay bê lấy chậu hoa đổ quyên, trên cổ tay thì treo theo một cái túi nhựa, lời nói của hắn chân tình. Lâm Xuân Hiểu nếu không để cho hắn vào nhà, thì có chút bất cận nhân tình. Lâm Xuân Hiểu ngồi vào trên ghế salon, Đinh Nhị Cẩu cũng lui qua trên ghế salon đối diện ngồi xuống. Cảm ơn cậu, chân của chị không sao, đã hết đau rồi nên không cần thuốc dán nữa. Còn hoa này là ở đâu ra vậy? Còn tạo hình rất đẹp, nhìn thấy thật là đặc biệt. Lâm Xuân Hiểu lúc này liền ánh mắt chú ý tới chậu hoa để trên bàn uống trà. À, lúc em còn công tác ở Trấn Độc Sơn, có cái thôn trồng hoa mà chị cũng đã từng đến đấy. Nơi đó nông dân trồng hoa vì cảm tạ em đã giúp bọn họ giải quyết về vấn đề tiêu thụ nguồn hoa, cho nên khi em xuống thôn ghé thăm, trước khi đi về bọn họ biếu cho em mấy chậu hoa đã tạo hình xong rất đẹp mắt, vì thế em mang đến đây một chậu tạo hình theo dáng đặt tên là Phượng Hoàng Triều Dương, Bí Thư Lâm, chậu hoa này là tặng đưa cho chị. À, cái này là không thể được, đây là bọn họ tặng cho cậu, chị làm sao có thể đoạt lấy a? Lâm Xuân Hiểu tuy nói như vậy, nhưng đôi mắt thì quan sát chậu hoa này, nhìn thấy dường như rất thích. Khục, em là một nam nhân, đâu có biết cách chăm sóc hoa, hoa này mà đến trong tay của em thì cũng chỉ tàn tạ mà thôi. À, cậu mới vừa nói tại nơi đó, nông dân đã giải quyết được nguồn tiêu thụ hoa rồi, vậy vấn đề đã giải quyết. Chuyện xảy ra khi nào? Dạ, em cũng nhờ có người bạn quen biết bên các tạp chí chuyên về cây cảnh, bọn họ lên internet cùng với đăng trên mấy tạp chí quảng cáo giới thiệu dùng, hiện tại thương gia đến thôn Hoàng Thủy Loan liên hệ cũng khá nhiều. Mấy ngày hôm trước còn có một thương gia người Nhật Bản đặt hàng trước Tết của họ làm cho 5 vạn chậu, hiện nay bọn họ đang gấp rút làm để kịp thời gian cho đơn đặt hàng này đây. Ồ, còn có việc này à? Trường Sinh, chuyện này cậu làm tốt lắm, đã đi qua thị trấn khác nhậm chức, còn có thể quay đầu giúp bọn họ, chuyện này không phải là người bình thường có thể làm được, cậu rất giỏi, làm ngon lành lắm, ưm. Bí Thư Lâm quá khen, kỳ thật đây đều là do em tự mình ôm chuyện. Đã kéo dính vào chuyện hoa này, bắt buộc em phải hoàn thành thôi. Đinh Nhị Cẩu nói khiêm tốn, thêm lần nữa đã lấy được hảo cảm của Lâm Xuân Hiểu. Tuy Lâm Xuân Hiểu tuổi tác cùng với Triệu Hinh Nhã không sai biệt bao nhiêu, nhưng nếu nhìn để so sánh với Triệu Hinh Nhã thì Lâm Xuân Hiểu có khí chất hơn. Khả năng này có thể là do từ lâu nay thấm đậm ở trong chốn quan trường, đã ăn sâu vào người của Lâm Xuân Hiểu một loại khí thế không giận mà có uy của người lãnh đạo. Còn giữa hắn và Lâm Xuân Hiểu tuổi tác tuy cách nhau rất xa, hơn nữa lại là một thượng cấp và một hạ cấp, nhưng tại đây trong đêm, cô nam quả nữ ở trong một gian phòng, cũng khó bảo toàn sẽ không truyền ra chuyện xấu gì đó mà không ngờ đến, cho nên Đinh Nhị Cẩu đã đem những lời mình muốn nói ra, đặc biệt là báo cáo qua ý nghĩ muốn thành lập tại thị trấn Lâm Sơn một văn phòng làm việc xúc tiến chiêu thương cho Lâm Xuân Hiểu biết, sau khi nói xong liền vội vàng đứng dậy ra về, mà Lâm Xuân Hiểu cũng rõ ràng lần này phá lệ tiễn đưa hắn đến cửa ra vào. Đã vậy cô còn nói thêm vài câu động viên với hắn, cô càng thêm khẳng định Đinh Nhị Cẩu có thái độ làm việc rất là nghiêm túc khi hắn đứng nghiêm cúi đầu lắng nghe nói với sự tập trung cao độ. Nhưng Lâm Xuân Hiểu không ngờ rằng hắn đang tận dụng ánh đèn đang từ trong phòng soi thấu xuyên qua trên thân thể của nàng với cái váy ngủ khá mỏng mà nhìn ngắm. Một bộ váy mỏng mềm, xuyên thấu qua y phục mỏng, hai vú đầy đặn càng lộ vẻ phồng cao đột xuất, cái nịt vú màu hồng thật là sinh động. Bên dưới háng của nàng là cái quần lót cũng màu hồng nhạt dính sát vào nhau ở giữa hai chân với cái mu âm hộ gồ lên cao cao, cái quần lót ôm sát quá chặt chẽ trên cái mông tròn nảy nở của nàng. Còn trong lúc này Đinh Nhị Cẩu tại trong ánh mắt của Lâm Xuân Hiểu là một gã trai rất trẻ chịu khó làm việc, biết làm người, còn nhỏ nhưng rất là trung thực. Đinh Nhị Cẩu lái xe ra khỏi văn phòng huyện ủy, trên đường chạy ngoằn nghèo mấy vòng, Sau khi xác định đằng sau không có cái đuôi nào theo dõi, thì dừng xe ở một chỗ khu vực có tương đối nhiều khách sạn, lúc này mới xuống xe đi bộ mấy trăm mét về đến gian phòng của Hạ Hà Tuệ ở. Rất xa đã nhìn thấy trong phòng Hạ Hà Tuệ đèn vẫn sáng, loại cảm giác có người chờ thật sự là quá tốt, không biết dù là thế nào, hắn vẫn có chút cảm giác như là đã thành gia lập thất, nhưng nếu cùng với một người đàn bà lập gia đình, thì còn những người đàn bà kia thì nên làm cái gì bây giờ, chẳng lẽ đều đưa các nàng về chung một nhà. Đối với ý nghĩ này hắn đành lắc đầu cười khổ. Sau khi vào cửa, Hạ Hà Tuệ trông thấy Đinh Nhị Cẩu khuôn mặt vui vẻ nên hỏi, em cười cái gì vậy? Bộ nhặt được túi tiền hả? Túi tiền thì không có nhặt được, chỉ là nhặt được một mỹ nữ. Nói xong hắn liền chặn ngang đem Hạ Hà Tuệ ôm lấy, cười cười đi về hướng trong phòng ngủ. Còn chưa đi tới gian phòng, Hạ Hà Tuệ đã nhuyễn như một sợi mì quấn ở trên người của Đinh Nhị Cẩu. Hôm nay tại trong phòng của quán ăn bị Đinh Nhị Cẩu đặt ở trên cái bàn tròn dở trò, đem nàng khiêu khích sương như muốn thăng thiên. Nhưng khi hắn bắt đầu lần thứ hai, sau khi cây dương vật được nàng bú liếm đã sưng cứng trở lại, lúc hắn đâm vào cơ thể của nàng, thì hết lần này tới lần khác cứ có phục vụ viên gọi, khiến cho nàng bị nửa vời, khó chịu suốt buổi trưa. Ngày mai chị cứ ở nhà chờ, để em đi tỉnh thành, trước kiếm một luật sư cái đã. Đến lúc đó thì chị đi lên tỉnh thành ủy thác xử lý thủ tục chuyện của Thạch Lỗi, em chỉ có thể giúp chị đến như vậy. Chị suy nghĩ một chút, em có thể giúp cho tình địch của em mời luật sư, đây đã là rất rộng rãi rồi, có đúng hay không? Nói bậy bạ, cái gì mà là tình địch, tại sao em không nói em đè vợ của người ta ra làm? Chị vốn là một người đàn bà đàng hoàng, cứ bị em mang lên giường lột trấn truồng ra, còn ngồi đó nói mát mẻ nữa. Hạ Hà Tuệ mắt trắng không còn chút máu, hờn giận trách móc. Nào có, bây giờ không phải là đang ở dưới giường đứng sao? Ặc, em hiểu rồi, vậy là chị muốn em ôm ngươi lên giường phải không? Đến đây đi. Nói xong hắn đem Hạ Hà Tuệ thả tới trên giường, sau đó như sói đói nhào tới, Hạ Hà Tuệ tượng trưng vùng vẫy vài cái, rồi một đôi dép lê lạch bạch rơi xuống đất, nàng triệt để trầm mê vào cơn bão tố ở bên trong sắp tới. Thông qua những lần cùng với Đinh Nhị Cẩu cá nước thân mật, Hạ Hà Tuệ đã thăm dò biết được tập tính của hắn. Đặc biệt là khi ở trên giường giao hoang, hắn không thích cái loại người phụ nữ nhẫn nhịn chịu đựng, người phụ nữ càng điên cuồng, hắn càng hưng phấn, mà người phụ nữ theo ở bên trong, cũng lấy được cảm giác hưởng thụ sướng khoái lại càng lớn, đây là điều Hạ Hà Tuệ tâm đắc nhất, cho nên ngay từ đầu vừa gặp, nàng liền quấn lấy Đinh Nhị Cẩu đến xếp sao, cứ như là e sợ nếu buông lỏng tay ra, thì hắn thì sẽ trở thành con chim bay mất. Nàng bây giờ, đã lạc lối, trong nội tâm sự áy náy càng ngày càng hạ thấp. Trước kia còn cố kỵ Thạch Lỗi có thể xuất hiện bất ngờ, nhưng bây giờ nàng biết rõ, người đàn ông kia đang ở trong bốn bức tường cao, cũng là do vì y đối với các cô gái trẻ tuổi hiếu kỳ nên trả giá quá đắt. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, nàng liền có cảm giác như muốn tức điên lên. Nàng là một người đàn bà tốt, tên hỗn đản kia lại chạy đi tìm những học sinh nữ vị thành niên chưa biết gì. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 434. Bọn họ ở trên giường lăn lộn, Hạ Hà Tuệ dẫn dắt bàn tay của hắn đưa về phía những nơi mềm mại mẫn cảm trên thân thể đang ngứa ngáy của mình. Đinh Nhị Cẩu dương mắt nhìn dáng vẻ Hạ Hà Tuệ, nàng đã say sưa nhắm, khuôn mặt đỏ bừng bừng rất là kiều diễm. Dần dần, Hạ Hà Tuệ cũng không chịu được dằn vặt, hai cái bắp đùi bóng loáng bắt đầu không ngừng ma sát lẫn nhau, như là nỗ lực đem ở trong cái âm đạo có tất cả mọi thứ đều đè ép ra. Đinh Nhị Cẩu rốt cục cũng đã đem cái quần lót vật che chắn cuối cùng trên cơ thể trên Hạ Hà Tuệ lột ra, lúc này hai người mới là thẳng thắn chuẩn bị cho cuộc giao cấu. Nàng không để ý đến Đinh Nhị Cẩu chưa có kịp rửa ráy tắm rửa, nghe trên người hắn mùi mồ hôi mặn mặn, phản phất đó mới là khí tức nam nhân trên người của hắn. Đinh Nhị Cẩu cũng đâu còn nhẫn nại nữa, một cái xoay người hắn nồng nhiệt đem Hạ Hà Tuệ áp dưới thân thể. Đinh Nhị Cẩu lập tức hay dùng bàn tay nắm lấy dương vật mình để đầu khất dương vật tại cái khe thịt hở âm hộ của nàng, thấm ướt dịch nhờn đang dính đầy trên hai mép nhỏ âm hộ, sau đó đặt đầu khất đúng ngay cửa miệng âm đạo. Trong lúc Hạ Hà Tuệ rầm rì thở dốc nhanh nhanh, hắn vặn vẹo cái mông đẩy tới một cái, đem cái đầu khất kia nhanh chóng đút vào, chợt nghe được một tiếng phọc thanh thúy, cây dương vật đã đầm sâu hết vào trong huyệt động của nàng. Hạ Hà Tuệ chật chật chắc lưỡi hít hà, đem cái mu âm hộ hãy lên nghênh đón cây thịt to, trong miệng ưng ưng có tiếng, nhanh mị ở mà bắt đầu hưởng thụ, tự như cùng tiến nhập vào cảnh đẹp tiên cảnh vậy, mau chóng vô cùng. Đinh Nhị Cẩu giờ phút này cũng tận lực đem dương vật múa may tung bay bên trong cơ thể Hạ Hà Tuệ, tiếng va chạm da thịt cũng càng ngày càng kịch liệt, hai người cứ như vậy ý loạn tình mê, điên cuồng quên hết mọi thứ, liên tục không biết trôi qua bao nhiêu thời điểm, lại là một trận rên rỉ cũng không ngừng từ miệng nàng phun ra. Đinh Nhị Cẩu thấy Hạ Hà Tuệ như vậy, lại thay đổi tốc độ rất nhanh, cây dương vật đông điên, tây cùng sâu cạn triều đưa, làm cho Hạ Hà Tuệ đầu váng mắt hoa, đột nhiên bên trong âm đạo cơn tức ngứa ngáy bùng lên chua xót bí bách dục giả, nàng như không cam lòng khi nghênh đón cây dương vật có lúc chậm lại, ngoài miệng nhỏ giọng rên lên, đừng có ngừng, mau, mau, lên, á, á. Đinh Nhị Cẩu một đầu mồ hôi như gặp phải dầm mưa, liều mạng đâm thọc vận động hết sức mình, Hạ Hà Tuệ cũng tích cực hưởng ứng, càng ngày càng phấn khích, rốt cục kèm theo một trận rên rỉ thật dài yêu kiều, nàng đã leo lên đỉnh phong. Cùng lúc đó Đinh Nhị Cẩu cũng đi tới giới hạn cuối cùng của sự kích tình thả ra, cũng kêu rên lên, đem toàn bộ tinh dịch nhiệt lưu phun ra đến sâu trong âm đạo Hạ Hà Tuệ. Đúng ra Đinh Nhị Cẩu cùng Tư Gia Nghi từ nay sẽ gọi là La Gia Nghi cho thuận tiện nhé, vì La Bàn Hạ cũng chính là Tư Bàn Hạ, cũng chưa có kết giao gì cả. Nguyên là hắn tưởng rằng từ đó về sau sẽ không còn có dịp tương kiến hoặc là giao thiệp với cô, nhưng từ khi nghe Lâm Xuân Hiểu nói câu kia, hắn cảm nhận được, rất có thể là La Gia Nghi cũng có phần chú ý đến hắn. Hắn có một tật xấu rất tốt, mà hình như là ai làm quan cũng đều có cái tật xấu này, đó chính là nếu đánh rắn thì phải dập ngay đầu, bây giờ có cơ hội, tuyệt đối không có thế buông tha, với lại bây giờ La Bàn Hạ đã làm phó bí thư thành ủy thành phố Bạch Sơn, quan hệ này nên phải duy trì. Tác dụng về tương lai có thể là không lường được. La Gia Nghi cũng không ngờ Đinh Nhị Cẩu sẽ tới công ty tìm nàng, hơn nữa rất quái lạ còn mang theo một chậu hoa. Chính vì điều này làm cho người trong công ty của La Gia Nghi nhao nhao suy đoán, cực phẩm nam nhân này đến cùng ai vậy? Nào có ai đi tán gái mà mang theo cả chậu hoa tới? Chị Gia Nghi, tôi xưng hô với chị như vậy có thể được chứ? Đinh Nhị Cẩu để chậu hoa đặt ở trên sàn nhà, La Gia Nghi cũng chỉ nhìn thoáng qua, không có để ý đến nhiều. Có thể. Có thể, Chủ tịch Đinh hôm nay tới đây có chuyện à? Há, tôi tới đây là để cảm ơn chị, đa tạ chị trước mặt bí thư Lâm nói giúp cho tôi, nếu không thì tôi cũng sẽ không được điều đến thị trấn Lâm Sơn đâu. Thị trấn Lâm Sơn? Bộ cậu không phải là đang ở trấn Độc Sơn sao? Chuyện điều chuyển này là khi nào vậy? Tôi không nghe nói đến. Với lại tôi cũng không có nói chị Lâm Xuân Hiểu đem cậu điều tới đó. La Gia Nghi giật mình. Không biết Đinh Nhị Cẩu hôm nay tới rốt cuộc là hắn thật sự cảm ơn nàng hay là có ý gì khác, bởi vì nàng biết Đinh Nhị Cẩu hình như vừa mới tại trấn Độc Sơn mở ra cục diện khá tốt, cho nên lần này lại bị điều đi rồi, không biết là phúc là họa, vì vậy La Gia Nghi chờ Đinh Nhị Cẩu nói ra, nàng cũng không lên tiếng nữa, thật ra ở đâu cũng đều là công tác giống nhau, không biết chị Gia Nghi trưa nay có thời gian rảnh không, tôi xin mời chị ăn bữa cơm, để bày tỏ tấm lòng cảm tạ đối với chị. Chuyện này, hay là để tôi làm chủ đãi khách đi, lần trước cậu cứu được tôi vẫn chưa có cơ hội cảm tạ cậu đây này. Vậy thì tốt, tôi ở dưới lầu chờ chị, ngoài ra cái chậu hoa là tôi tặng cho bác Hạ, đây là sản vật của thôn Hoàng Thủy Loan thuộc trấn Độc Sơn, mới tạo hình xong, tên gọi bộ bộ cao thăng ý chúc bác Hạ đã vinh dự trở thành phó bí thư thành ủy. À, tốt, La Gia Nghi không nói thêm được gì nữa, nhưng trong nội tâm nàng đã là mất hứng. Gần đây bởi vì cha của La Gia Nghi đã trở thành phó bí thư thành ủy Bạch Sơn, nhiều người bắt đầu a vua nịnh hót, đúng ra đối với La Gia Nghi cũng không có sợ người khác làm phiền, nhưng riêng với Đinh Trường Sinh thì nàng lại có hảo cảm, dù sao người ta đã cứu mình, nhưng bây giờ thì hắn rõ ràng cũng là vì nịnh bợ phó bí thư thành ủy cha mình mà tới đây, vì thế khiến cho nàng đang cao hứng, tâm tình thoáng cái bị hạ rất thấp. Đinh Nhị Cẩu đi xuống lầu trước, hắn không biết là chính mình vừa rồi Mã Thí Tân bốc vỗ đít ngựa đã làm hỏng đi cảm tình của La Gia Nghi, xem ra cũng không phải là ai cũng đều thích a vua nịnh hót, ít nhất là La Gia Nghi cũng không phải là người thích thú điều này. Hai người không có đi xa, gần đó có một nhà hàng Tây, sau khi gọi món ăn xong, Đinh Nhị Cẩu mượn cớ đi vệ sinh, tranh thủ trả tiền trước buổi cơm này. Lúc ăn cơm, hai người vẫn không có nói chuyện gì nhiều, món ăn Tây này thì không hợp khẩu vị Đinh Nhị Cẩu, nhưng La Gia Nghi lại ưa thích. Nhưng để đạt đến mục đích hôm nay, dù sao tới đây chủ yếu cũng không phải ăn cơm, mà là đến để đàm luận đấy. Đinh Nhị Cẩu nhìn về phía La Gia Nghi âm thầm quan sát, hắn là người có tâm tư rất cẩn thận. Từ lúc gặp La Gia Nghi trên lầu cho đến khi xuống dưới lầu, hắn có cảm giác là La Gia Nghi tâm tình đã có chút biến hóa, nhưng hắn chỉ là không biết sau khi hắn đi xuống thì có chuyện gì xảy ra, cho nên chỉ có thể là lo lắng suông, nhưng hắn cũng không có mở miệng ra hỏi, lần này không được thì còn có lần sau. Chuyện như vậy mà càng sốt ruột, lại càng là không làm được, càng gấp rút sẽ khiến người ta tưởng mình quá chú ý đến công danh lợi lộc thì không tốt. Chủ tịch Đinh, hôm nay tới tìm tôi, có phải là có chuyện gì hay không? Vâng. Là có chút sự tình, không phải là việc cá nhân của tôi, mà là chuyện làm ăn. Nếu như thuận tiện, tôi định nhờ chị Gia Nghi giúp tôi nói dùng, không biết có được hay không? Đinh Nhị Cẩu đắn đo nói ra, chuyện làm ăn. Nói nghe một chút, La Gia Nghi hàm dưỡng vô cùng tốt, cố nén trong lòng sự khó chịu nói ra, là như vậy. Trước khi con đường mới ở thị trấn Lâm Sơn đã thông kết nối với quốc lộ 220, tôi suy nghĩ đến mình phải có sự chuẩn bị trước, nên muốn thành lập một văn phòng xúc tiến chiêu thương. Trước tiên là đem ưu thế của thị trấn Lâm Sơn trấn quảng cáo ra bên ngoài, sau đó tiến thêm một bước là làm công tác chuẩn bị kêu gọi đầu tư chiêu thương. Nhưng chị cũng biết, tại bên dưới địa phương cơ sở làm việc rất khó, đừng nhìn thị trấn Lâm Sơn địa phương nhỏ bé, mà cũng là phe phái mọc lên san sát như rừng. Trên thị trấn tất cả cái phái thuộc về lãnh đạo cấp trên nào, nếu bây giờ tự mình tôi đứng ra làm sẽ có những người bằng mặt không bằng lòng, làm chuyện gì cũng phải đề phòng như sợ bị ăn cướp, nếu không để ý, rất có thể cũng sẽ bị kẻ trong bóng tối ngáng chân. Cậu nói đây là về chuyện quan trường sao? Tại sao tôi thấy hình như là cậu nói chúng ta bàn về chuyện thương trường mà? Chị Gia Nghi, không nói dối chị, quan trường này thủ đoạn còn khốc liệt hơn trên thương trường nữa, tất cả cũng là vì lợi ích của chính mình. Nhưng trên quan trường, có đôi khi làm những chuyện không hại người, cũng không có lợi cho riêng mình, nhưng lại tổn hại đến người. Sâu xa sự tổn hại như thế này là cũng vì là ích lợi của quốc gia, xã hội tiến bộ, đừng nói bước lui, không tiến thì đó là lui bước. Tóm lại là tôi đây có thể giúp cậu chuyện gì? La Gia Nghi nghe hắn nói nhiều như vậy, cảm giác đối với Đinh Nhị Cẩu hảo cảm lại hơi chút có trở về, mặc dù hắn cũng rất quan tâm đến thế lực, nhưng dù sao cũng là vì công tác. Bây giờ tại thị trấn Lâm Sơn còn trống một cái ghế phó chủ tịch thường vụ chưa có chọn lựa người. Tôi xin nhờ chị Gia Nghi có thể ở trước mặt bí thư Lâm Xuân Hiểu nói chuyện, đem người này bổ nhiệm. Đến lúc đó tôi sẽ chuẩn bị lại để cho người đảm nhiệm chức phó chủ tịch thường vụ này kiêm luôn chức chủ nhiệm phòng xử lý chiêu thương. Nếu như tôi đoán không sai, cậu đã có người dự tuyển vào chức vụ này rồi phải không? Vâng. Tại vì tôi muốn nhanh chóng mau mở ra cục diện tại thị trấn Lâm Sơn trấn, mau chóng lập ra chút ít thành tích. Chị cũng biết, khuyết điểm duy nhất của tôi là tuổi còn rất trẻ, phía dưới thì toàn là các cán bộ thuộc hàng trưởng bối của tôi, mặt trên thì còn có một bí thư, tôi đâu có thể nói được người nào. Nếu không có một người nào chịu lắng nghe lời chào hỏi của tôi, thì đoán chừng ở thị trấn Lâm Sơn trấn tôi cũng chỉ có thể là phải chịu đựng một thời gian dài rồi, tôi có nằm im vài năm cũng không có sao, vì tôi còn trẻ, nhưng chỉ sợ cơ hội phát triển ở thị trấn Lâm Sơn rất có thể sẽ bị đánh mất. Bác Hạ xuất thân là làm kinh tế, nhưng lại bị đặt trên vị trí tại Ủy ban Thanh tra Kỷ luật. Với lãnh đạo ở trên suy nghĩ như thế nào thì tôi không rõ, nhưng tôi cũng biết bác Hạ chắc chắn là đối với hiện trạng kinh tế của thành phố Bạch Sơn cũng không hài lòng, nhưng cũng đâu có biết phải tính làm sao, người ta không cho mình cơ hội thì làm gì được bây giờ. Nói xong Đinh Nhị Cẩu khẽ dựa vào ghế, nhìn dáng vẻ của hắn thể hiện ra được cảm giác rất là mỏi mệt, tất cả đều lọt vào ánh mắt của La Gia Nghi. Nàng thấy được Đinh Nhị Cẩu rất là mỏi mệt, nàng cho rằng đây là Đinh Nhị Cẩu đối với công tác của mình không hài lòng nên uể oải như thế, nhưng nàng không biết rằng Đinh Nhị Cẩu thật sự rất mệt về thể xác, bất quá là bởi vì tối hôm qua hắn cùng Hạ Hà Tuệ điên cuồng suốt cả đêm. Về những chuyện khác La Gia Nghi cũng không nắm rõ, bởi vì nàng không ở trong chốn quan trường, nhưng khi Đinh Nhị Cẩu nói ra về chuyện của cha mình như thế, La Gia Nghi cũng thường xuyên nghe được cha mình phàn nàn, trong lòng của nàng trong nháy mắt liền thay đổi. Do là La Gia Nghi đã bị Đinh Nhị Cẩu du thuyết nên sinh ra sự cộng hưởng như vậy. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 435, người cặn bã như vậy mà ông cũng tìm luật sư cho hắn à. Ông cứ nhìn xem, tôi cam đoan không có ai đứng ra biện hộ cho y đâu, tôi cũng vậy, tìm không ra được luật sư bất lương nào chịu nhận bào chữa cho vụ án này. Nghe xong Đinh Nhị Cẩu nhờ mình tìm dùng cho hắn luật sư bào chữa vụ án nổi tiếng khắp cả nước về vụ thầy giáo hỗn đản gian dâm với học sinh nữ, đã vậy còn đem học sinh nữ giới thiệu cho các quan viên, gian hàm thiến quả thực tức muốn bể phổi, đây là quyền lợi của người hiềm nghi phạm tội, cho dù là y đáng chết, đó là chuyện của tòa án, không phải là vấn đề của bà, cũng không phải là vấn đề của tôi, bà hiểu chưa? Đinh Nhị Cẩu biểu môi, hắn cũng không tin gian hàm thiến nói như vậy. Thì có nghĩa là cũng không có ai đứng biện hộ, xã hội hiện đại, chỉ cần là có tiền, thì có thể khiến ma đẩy quỷ, vẫn còn có những luật sư muốn nổi danh, cho dù là không cần nhiều tiền, vẫn sẽ có người đồng ý đứng ra bào chữa những vụ án gây chấn động, vì đây là một thời cơ rất tốt để được nổi danh. Ông không tin đúng không? Đánh cuộc như thế nào đây?